về phía Huyền Vũ dị thú phương hướng, đầy mắt sầu lo, liều như thế nửa ngày, vẫn là không làm gì được Huyền Vũ dị thú, hiện tại càng là muốn gánh chịu bị ghi hận mạo hiểm, muốn là lại đụng đến hắn đội ngũ nhặt nhạnh chỗ tốt. Vậy thì càng thêm không cam tâm, không có cách, từ bỏ đi. Trúc Hữu Thanh nhìn ra bọn họ ý nghĩ, bất đắc dĩ mở miệng, là ta có lỗi với các ngươi, ta không nên lựa chọn mạnh như vậy dị thú. Bốn người quay đầu, muốn an ủi Trúc Hữu Thanh, làm thế nào cũng nói không nên lời, bọn họ quá không cam lòng tâm. Có lẽ, ta có biện pháp, Tô Mục trầm ngâm một chút nói, ngươi có biện pháp? Trúc Hữu Thanh năm người nhìn lấy Tô Mục đều là sững sờ. Tiếp lấy thì cũng không tin, Tô sư đệ, Huyền Vũ dị thú không so với lúc trước cái, nó là thật đau thương bất nhập a. Hứa Phỉ Phỉ cười khổ nói, không phải nàng đả kích ngươi, không có khả năng lại có như lần trước tốt như vậy cơ hội a. Ngươi có thể có biện pháp nào? Điền Văn Trung quát lạnh nói. Tô Mục không nói lời nào còn tốt, vừa nói thì điểm lên hắn lửa giận, vốn là Trúc huynh kế hoạch là không có vấn đề chút nào. Tất cả đều là bị hai ngươi liên lụy, nhất định phải liếm láp mặt tổ đội, các ngươi xứng đáng Trúc huynh, xứng đáng chúng ta nói cho ngươi, ngươi bớt ở chỗ này ồn ào, không phải vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn hiện tại chính là đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết thời điểm. Muốn không phải xem ở Trúc Hữu Thanh trên mặt mũi, đã sớm để ngươi đẹp mặt. Hai người kia nhìn lấy Tô Mục cùng Hứa Phỉ Phỉ đều là ánh mắt băng lãnh. Không thể đánh giết Huyền Vũ dị thú, Tô Mục cùng Hứa Phỉ Phỉ tuyệt đối có nhất định trách nhiệm. Muốn là đổi thành Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ, nói không chừng bọn họ liền thành công đánh giết. Điền huynh, ngươi đừng nói như vậy. Trúc Hữu Thanh lại không tán đồng, Tô sư đệ vẫn là có công lao rất lớn, đây đều là ta sai. Trúc huynh, ngươi còn đang giúp bọn hắn nói chuyện. Điền Văn Trung tức không nhịn nổi, quay đầu đối Trúc Hữu Thanh quát nói, hai người kia đến tột cùng là ai, muốn như thế che chở hắn? Ta nói là sự thật. Trúc Hữu Thanh trầm giọng nói, hắn nói không nghiêng không lệch, làm sao lại là giúp Tô Mục nói chuyện, còn sự thật, cầu thí sự thật, được, cái kia ngươi thì nhìn hắn có khả năng bao lớn. Điền Văn Trung bị tức cười, phất tay quát lạnh, có năng lực hắn liền đi giết Huyền Vũ dị thú a. Hắn nếu là thật có bản sự này, ta tinh huyết chẳng phân biệt được một giọt. Điền huynh, ngươi, cần gì chứ? Trúc Hữu Thanh cũng không có cách nào, làm sao lại không thể tin tưởng hắn, bọn họ đều làm không được sự tình để Tô Mục đi làm. Khả năng này sao? Trúc sư huynh, đối phó Huyền Vũ dị thú, có phải hay không cũng là nhiệt độ thấp nhiệt độ cao hữu hiệu nhất, đem nó bước đi ra là được. Tô Mục không để ý đến Điền Văn Trung, trầm ngâm đối Trúc Hữu Thanh nói, nhiệt độ thấp lời nói hắn lĩnh ngộ băng hệ thuộc tính lực lượng, nhiệt độ cao kia liền càng mạnh, thiên địa hỏa chủng, có thể đem Huyền Vũ dị thú biến thành thịt nướng. Chương 1924, thật giận loại. Nói nhảm, Điền Văn Trung cười lạnh giọng mỉa mai nói, kim mộc thủy hỏa thổ, kim mộc khí hậu bốn dạng đều đối Huyền Vũ dị thú không tạo được tổn thương gì. Chỉ có thủy hệ đồng loại thuộc tính băng hệ mới có thể đối Huyền Vũ dị thú tạo thành thực chất tính thương tổn, có thể băng nhiệt độ thấp cực hạn trung quy là quá thấp, lại khó có thể tới gần cực hạn, trừ phi có thể lĩnh ngộ được băng hệ pháp tắc, đến đóng băng linh hồn đóng băng thời gian cấp độ, nhưng muốn lĩnh ngộ pháp tắc tối thiểu muốn tới pháp thiên tượng địa cảnh. Hiện tại bọn hắn tiếp nhận pháp tắc chi lực cũng chỉ là một số phế liệu. Lấy bọn họ trước mắt thực lực khoảng cách tránh thức pháp tắc chi lực còn quá mức xa xôi. Như vậy đối Huyền Vũ dị thú thương tổn rất lớn cũng chỉ còn lại có lửa. Trong bọn họ không phải không người lĩnh ngộ hỏa thuộc tính lực lượng, nhưng chí mạng là trong bọn họ không người là luyện đan sư hoặc luyện khí sư. Cái này mang ý nghĩa bọn họ không có hỏa chủng, không có hỏa chủng hỏa hệ lực lượng, có khả năng tạo thành uy lực do Trúc Hữu Thanh không sai biệt bao nhiêu. Tô sư đệ, chẳng lẽ ngươi có hỏa chủng? Trúc Hữu Thanh kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút hoài nghi, trước đó để hắn tiếp nhận xé rách cảm giác mạnh nhất cỗ lực lượng kia là đến từ Tô Mục. Hỏa chủng, Điền Văn Trung sững sờ, hắn thế mà quên cái này gốc giả, kinh dị nhìn lấy Tô Mục, thật có hỏa chủng, cho dù có hỏa chủng, cũng nhiều lắm thì vĩ hỏa đi, tiếp lấy thì lại là khinh thường giễu cợt, vĩ hỏa có thể có bao nhiêu dùng, Tô Mục trước đó gặp phải thú hỏa chủng, cũng là Điền Văn Trung trong miệng vĩ hỏa tên như ý nghĩa cũng là cái đuôi cái kia đoạn lửa, ở vào thú hỏa chủng bên trong cuối cùng, là uy lực nhỏ nhất, chất lượng kém cỏi nhất hỏa chủng, cho dù là 100.000 cuối năm lửa, cường độ cũng là vô cùng có hạn. Hứa Phỉ Phỉ đều âm thầm lắc đầu, như là chỉ là vĩ hỏa lời nói thế nào đánh giết Huyền Vũ dị thú. Tô Mục lắc đầu, Trúc Hữu Thanh ánh mắt nhỏ trừng, Điền Văn Trung ba người đều sắc mặt thay đổi, Hứa Phỉ Phỉ thì là nổi lên kinh hỉ, Tô sư đệ, chẳng lẽ ngươi thú hỏa chủng là chân hỏa? Thật giận, là kỳ thú ngàn năm vạn năm luyện hóa đi ra tránh thức hỏa diễm hạch tâm, thậm chí có chút thật giận vẫn là thượng cổ dị thú thất lạc nhân gian hỏa diễm, uy lực cũng không phải vĩ hỏa có thể so sánh, không kém bao nhiêu đâu. Tô Mục không có nói thẳng là thiên địa hỏa chủng, để tránh tạo thành không tất yếu phiền phức, thật giận tại thú hỏa chủng bên trong cường độ đã là trung thượng. Cho dù là ở trên trời cương, thật giận cũng được xưng tụng là chân quý. Trúc Hữu Thanh hai mắt nhất thời tỏa sáng, là chân hỏa lời nói, cái kia hy vọng thì rất lớn a. Điền Văn Trung ba người sắc mặt biến đến phức tạp, bọn họ coi như lại không thoải mái Tô Mục, cũng không thể không thừa nhận có thật giận loại, đánh giết huyền vũ dị thú có khả năng sẽ biến rất lớn. Tô sư đệ, người thật giận loại, uy lực mạnh bao nhiêu? So vĩ hỏa, mạnh hơn có gấp 10 lần đi, gấp 10 lần, cần phải đầy đủ đi, nói ra không biết rất đáng sợ, gấp 10 lần, thế mà hắn điệu thấp, vẫn như cụ dẫn tới Trúc Hữu Thanh bọn họ kinh hô. Tất cả đều là rung động chờ lấy hắn, sau vạn năm hỏa chủng mạnh hơn 10 lần. Trúc Hữu Thanh không thể tin được đặt câu hỏi, Tô Mục do dự gật đầu, điều này chẳng lẽ cũng rất đáng sợ, muốn biết thiên địa hỏa chủng, so với vĩ hỏa loại, thế nhưng là mạnh đâu chỉ vạn lần, cái kia ngươi hỏa chủng, cường độ đều sắp tiếp cận thật hạch hỏa chủng a. Tô sư đệ, ngươi có lợi hại như vậy thật giận loại, làm sao không nói sớm? Trúc Hữu Thanh cao hứng trực tiếp đứng lên, liền thương thế đều không để ý, muốn là ngươi sớm nói, huyền vũ dị thú chỉ sợ sớm đã cầm xuống. Điền Văn Trung nhìn lấy Tô Mục lại nhiều khó chịu lý do. Giấu che đại dịch, một cái hỏa chủng có cái gì không nỡ, hại bọn họ toi công bận rộn nửa ngày không nói, còn ăn lớn như vậy đau khổ. Trúc sư huynh, Tô sư đệ liền xem như sớm nói, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a. Hứa Phỉ Phỉ nhược nhược mở miệng, Trúc Hữu Thanh quay đầu nhìn nàng nhíu mày, cái này có cái gì không tin, thật giận loại tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không tới dọa người cấp độ đi. Gặp Hứa Phỉ Phỉ tầm mắt tại Điền Văn Trung trên thân, hắn lúc này mới chợt hiểu minh bạch lời này là có ý gì. Điền Văn Trung một mực nhìn Tô Mục khó chịu, hiện tại đều đang chất vấn, coi như tin Tô Mục có thật giận loại, cũng không có khả năng để Tô Mục phía trên. Tô sư đệ, ngươi yên tâm, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Trúc Hữu Thanh bay đi lên vỗ Tô Mục bả vai nói, tiếp xuống tới đánh giết huyền vũ dị thú thì toàn bộ nhờ ngươi, ngươi cũng không thể khiến người khác kiếm tiện nghi a. Tô Mục gật đầu, huyền vũ dị thú liên quan đến thánh đan tăng lên, sao lại để cho người khác? Trúc Hữu Thanh trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng rất nhanh liền cứng ngắc xuống tới, hiện tại chúng ta tiêu hao đều rất lớn, ta còn bị thương nặng, chỉ sợ cần không ít thời gian đến khôi phục a. Lấy bọn họ tình huống bây giờ, rất khó cho Tô Mục nhiều ít trợ giúp, chỉ dựa vào Tô Mục một người, cũng không có khả năng đem huyền vũ dị thú bước đi ra. Coi như bước đi ra, cũng rất khó đánh giết. Không có việc gì, chỉ cần một ngày, ta thì có thể để các ngươi khôi phục hơn phân nửa. Cái gì, một ngày? Trúc Hữu Thanh sửng sốt, Tô sư đệ, ngươi không phải là đang nói mê sảng đi, bọn họ tiêu hao nghiêm trọng như vậy, làm sao có khả năng một ngày thì khôi phục hơn phân nửa. Tô Mục không có giải thích, mà chính là chuyển tay lấy ra khắc trận tài liệu, tại mặt đất họa lên trận pháp, khắc họa trận pháp. Tô sư đệ, ngươi là trận pháp sư? Nhìn đến Tô Mục khắc họa trận pháp, năm người đều mặt lộ kinh dị, Trúc Hữu Thanh càng là thất kinh hỏi. Tô Mục hơi khẽ gật đầu, thì lấy tốc độ nhanh nhất khắc họa trận pháp, hiện tại thời gian gấp vô cùng bách, thật đúng là trận pháp sư. Hắn phần này tốc độ, tối thiểu là bát phẩm thậm chí là cửu phẩm trận pháp sư đi. Năm người đều không hiểu nhiều lắm trận pháp, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn là gặp qua heo chảy. Xem chừng Tô Mục trận pháp thực lực, trong lòng đều là thất kinh, linh hư cảnh tu vi, có thể có bát phẩm thậm chí cửu phẩm trận pháp thuật. Tuyệt đối có thể xưng trận pháp thiên tài, phải biết bọn họ tuổi tác toàn đều chẳng qua trăm. Có thể tại tu luyện cùng trận pháp thuật đồng thời đạt tới cao như thế tạo nghệ, liền có thể nghĩ đến là kinh khủng bực nào. Trúc Hữu Thanh không khỏi nhìn về phía Điền Văn Trung, hiện tại còn đối Tô Mục có ý kiến gì không? Điền Văn Trung đột nhiên có cảm giác nhìn lấy hắn, khó chịu hừ lạnh, Tô Mục thiên phú hắn không thể không thừa nhận, nhưng tại không có đánh giết huyền vũ dị thú trước đó, hắn vẫn như cũ là trước đó cái kia thái độ. Trước tu luyện khôi phục đi. Trúc Hữu Thanh chăm chú nhìn một hồi, quay đầu đối Điền Văn Trung bốn người nói, không phải hắn đối Tô Mục không có lòng tin, càng không phải là không tín nhiệm, mà chính là khắc họa trận pháp không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Bọn họ hoàn toàn có thể bắt lấy cái này chút thời gian tu luyện khôi phục. Có thể khôi phục thêm một chút thì khôi phục thêm một chút, miễn cho bị người khác cho vượt lên trước. Vẽ xong, không đến hai canh giờ, Tô Mục thì vẽ xong trận pháp, thu hồi đồ vật vỗ tay nói, tất cả đều đến trong này tu luyện đi. Vẽ xong, cái gì vẽ xong? Trúc Hữu Thanh năm người nghi hoặc mở to mắt, liếc mắt liền thấy vẽ xong trận pháp, nhất thời tất cả đều cả kinh nhảy dựng lên. Họa, vẽ xong, nhanh như vậy, hoa nửa ngày không có, giống như mới hai canh giờ. Ngoạ tào, tê, Trúc Hữu Thanh năm người nhìn lấy hoàn chỉnh trận pháp, vuốt mắt không thể tin được hít sâu một hơi. Lúc này mới hai canh giờ, thì vẽ xong trận pháp, tốc độ khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Tốc độ này, thật sự là có chút dọa người. Tô sư đệ, người sẽ không phải là trận pháp đại sư đi. Chương 1925, bọn họ không có tư cách này. Trúc Hữu Thanh năm người đều là thần sắc khoa trương nhìn lấy Tô Mục. Không phải bọn họ nghĩ khoa trương, mà chính là Tô Mục biểu hiện quá mức khoa trương, còn trẻ như vậy thì có trận pháp đại sư năng lực. Dù là bị nhiệt phủng trận đạo thiên tài, cũng không qua như thế. Đồng thời, Tô Mục về mặt tu luyện trình độ, cũng là thiên tài trong thiên tài a. Xem như thế đi, xem như, ba chữ này, trực tiếp cho Trúc Hữu Thanh bọn họ trong lòng tạo thành bạo kích. Muốn đả kích bọn họ, sáng loáng là được, khác một bộ không để bụng bộ dáng a. Cái này để trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu, mọi người thử trước một chút đi. Trúc Hữu Thanh chịu đựng trong lòng khó chịu, để Điền Văn Trung bọn họ tiến vào trận pháp tu luyện. Điền Văn Trung bốn người đều là một mặt không dám tin tiến vào trận pháp, ngồi xếp bằng nếm thử tu luyện khôi phục. Trúc sư huynh, ngươi trước chờ đã, Tô Mục gọi lại muốn tu luyện Trúc Hữu Thanh, ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái linh châm. Trúc Hữu Thanh nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, đây là làm cái gì? Linh châm nhập thể, trong nháy mắt một cỗ dị dạng dâng lên. Trúc Hữu Thanh trừng trong mắt, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, Tô Mục ngón tay nhoáng một cái, cũng là hơn 10 căn linh châm đâm nhập thể nội. Trúc Hữu Thanh nhắm mắt lại, nhịn không được phát ra dễ chịu rên rỉ, quá dễ chịu, thể nội đau đớn trong nháy mắt liền đi hơn phân nửa. Bị ngăn trở kinh mạch linh lực lưu thông cũng thông thuận rất nhiều. Trúc sư huynh, ngươi bây giờ có thể liệu thương tu luyện. Nghe đến Tô Mục lời nói, Trúc Hữu Thanh mới thức tỉnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, đầy dẫy hoảng sợ, ngươi mới vừa rồi là tại trị liệu ta, ngươi vẫn là y đạo cao thủ. Nhìn đến Trúc Hữu Thanh sắp bị dọa đến nhảy dựng lên, Tô Mục không nói gì, quay người ngồi xếp bằng tu luyện. Ùng ục, Trúc Hữu Thanh nhìn lấy Tô Mục hầu kết khó khăn nhấp nhô, đã bị chấn động đến hoàn toàn nói không ra lời. Thiên tài tu luyện, trận pháp đại sư, hiện tại vẫn là y đạo cao thủ, không đúng, tối thiểu là y đạo thánh thủ, không phải vậy khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền để hắn khôi phục nhiều như vậy. Nương, quá biến thái, không hổ là thánh nữ huynh trưởng a. Ngày sau tất thành thánh tử. Trúc Hữu Thanh rung động nhìn lấy Tô Mục, trong lòng không gì sánh được vui mừng trước đó làm lựa chọn. Ai, khôi phục quả thật biến nhanh, một tia linh khí vậy mà chuyển biến thành ba phần linh khí, quá thần kỳ. Trúc Hữu Thanh năm người tu luyện kinh hỉ phát hiện trận pháp chỗ thần kỳ, nào chỉ là giúp bọn hắn làm ít công to, quả thực là giúp bọn hắn lật mấy lần hiệu suất a. Xem ra thật có thể trong vòng một ngày giúp bọn hắn khôi phục đại lượng tiêu hao. Điền Văn Trung giờ phút này đối Tô Mục lại thế nào khó chịu, trận pháp uy lực là làm sao đều hắc không đồng nhất điểm. Đối Tô Mục thái độ cũng dần dần phát sinh biến hóa. Hứa Phỉ Phỉ mở to mắt nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt đều tỏa sáng. Nàng ở trên trời cương tu luyện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến lợi hại như vậy người. So với nàng cái kia hai cái bằng hữu mạnh hơn, không, nàng cái kia hai cái bằng hữu liền cùng Tô Mục so tư cách đều không có. Trận pháp hiệu quả tốt, bọn họ ngược lại không dám trì hoãn thời gian, tất cả đều làm gì chắc đó tranh thủ thời gian khôi phục tiêu hao. Một ngày đi qua, tiêu hao khôi phục 6 thành, ta khôi phục 7 thành. Tô sư đệ nói quả nhiên không có giả. Trúc Hữu Thanh năm người trong lòng phấn chấn không thôi, đối đánh giết huyền vũ dị thú sự tình càng thêm có lòng tin. Tô sư đệ, chúng ta lại khôi phục thêm một ngày đi. Trúc Hữu Thanh mở to mắt đối Tô Mục nói, khôi phục thêm một số cũng xác tại chúng ta săn giết càng nhiều dị thú, cái này trận pháp chỉ có thể chống đỡ một ngày. Tô Mục bất đắc dĩ nói, trận pháp hiệu quả tốt là muốn trả giá đắt, sử dụng thọ mệnh ngắn cũng là đại giới a. Trúc Hữu Thanh miệng mở rộng hoảng hốt nhìn lấy Tô Mục, mới chỉ có thể sử dụng như thế một ngày, khẩn cấp trận pháp cũng không thể ngắn đến trình độ này đi. Tốt a, vậy chúng ta đi săn giết huyền vũ dị thú đi. Không có cách, hiện tại chỉ có thể nhanh đi săn giết huyền vũ dị thú, miễn cho bị người khác vượt lên trước. Nhưng trong lòng của hắn cơ sở lại không có nhiều, muốn là đều có thể khôi phục lại 8 thành, thợ săn huyền vũ dị thú nắm chắc khẳng định càng lớn. Xuất phát, Tô Mục 6 người phóng tới huyền vũ dị thú, một lần nữa mở ra săn giết. Đinh đinh đang đang rầm rập, thế mà chờ bọn hắn đuổi tới, đã có người nhanh chân đến trước, tại săn giết huyền vũ dị thú, có người tại nhặt nhạnh chỗ tốt. Thấy tình cảnh này, Tô Mục 6 sắc mặt người đều biến đến khó coi, tiếp lấy thấy rõ ràng những người kia hình dạng, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Triệu Đông Vũ, Bành Ngọc Vĩ, đối diện 8 người trong đội ngũ, Triệu Đông Vũ hai người chột dạ tại tề liệt. Cái này bọn họ cuối cùng là minh bạch vì cái gì nhanh như vậy đã có người đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Khẳng định là Triệu Đông Vũ hai người nhìn chằm chằm vào bọn họ, đến kiếm bọn họ tiện nghi. Trúc huynh, nhìn đến Tô Mục 6 người, Triệu Đông Vũ hai người tại chiến đấu sau khi còn có lòng dạ thanh thản chào hỏi, các ngươi nhanh như vậy thì khôi phục hết, ai nha, thật sự là không có ý tứ, ta còn tưởng rằng các ngươi chết thì tranh thủ thời gian qua tới giúp các ngươi báo thù. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù, giết đầu này nhiệt xúc. Gặp Triệu Đông Vũ hai người đắc ý dương dương khiêu khích bọn họ, Trúc Hữu Thanh mấy cái sắc mặt người biến đến càng thêm khó coi. Triệu Đông Vũ, hai người còn muốn chút mặt sao? Bớt ở chỗ này đắc ý kiếm chúng ta lỗ hổng, các ngươi còn kiêu ngạo phía trên ăn chúng ta còn lại, các ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này đi. Trúc Hữu Thanh cái kia hai cái hảo hữu đều giận đến không được, cuối cùng là minh bạch Triệu Đông Vũ hai người vô sỉ tới trình độ nào. Các ngươi còn thực sẽ xem trọng chính mình, đều kém chút chết tại đầu này nhiệt xúc trong tay, còn có mặt mũi tại cái này gọi các ngươi có thể, làm sao không đem đầu này nhiệt xúc cho giết đâu. Tôm tép nhãi nhép. Trúc Hữu Thanh trong lòng bọn họ mắng to, sắc mặt tái xanh lấy, đã không biết nên làm sao mắng. Triệu Đông Vũ hai người không biết xấu hổ như vậy, mắng cũng vô dụng. Chậc chậc, sống lâu 500 năm dị thú, khẳng định mỗi một giọt tinh huyết đều mỹ vị, chỉ tiếc a, cũng chỉ có chúng ta có thể nếm đến, mọi người thêm chút sức, không phải vậy bọn họ đều không nhìn thấy chúng ta uống tinh huyết. Nhìn lấy Phách Lối đến trên nhảy dưới tránh Triệu Đông Vũ hai người, Trúc Hữu Thanh bọn họ tức giận đến hàm răng đều cắn kéo kẹt rung động, đã không nhịn được muốn đi lên làm thịt Triệu Đông Vũ hai người. Không nên vọng động, lúc này thời điểm Tô Mục mở miệng ngăn lại bọn họ. Bọn họ còn chưa có tư cách uống đến Huyền Vũ dị thú tinh huyết. Trúc Hữu Thanh năm người không hiểu nhìn lấy Tô Mục, khẳng định như vậy, bọn họ thế nhưng là 8 người a, ngươi thì không nóng này, trước đó chúng ta thế nhưng là đem nó cho trọng thương. Bọn họ cầm xuống dễ như trở bàn tay a, trơ mắt đem Huyền Vũ dị thú chắp tay nhường cho, còn phải xem lấy Triệu Đông Vũ hai người Phách Lối, ngươi không vội bọn họ đều sắp bị tức chết. Yên tâm đi, bọn họ không có tư cách này, Tô Mục tràn đầy tự tin nói, gặp hắn nói như vậy, Trúc Hữu Thanh bọn họ đành phải trầm xuống khí, nhìn tiếp, đập nát nó ô quy xác, hướng về cái kia vết nứt công kích, Huyền Vũ dị thú lại lần nữa lùi về đến trong mai rùa. Triệu Đông Vũ lập mã chỉ huy lấy 7 người hướng về vỏ rùa phía trên cái kia vết nứt công kích. Trúc Hữu Thanh nhìn đến lại lần nữa khi đến nghiến răng, đồng thời cũng càng thêm không hiểu Tô Mục tự tin là từ đâu đến. Keng keng keng, hắn muốn bắt đầu phản kích, nghe đến Tô Mục lời nói, Trúc Hữu Thanh sững sờ, làm sao thoáng cái biến đến so với hắn còn giải Huyền Vũ dị thú. Ầm ầm, quả không phải vậy, Huyền Vũ dị thú bắt đầu đánh trả, to như vậy vỏ rùa điên cuồng xoay tròn, thẳng hướng Triệu Đông Vũ bọn họ phải có nếm mùi đau khổ. Nghe đến Tô Mục lời nói, Trúc Hữu Thanh bọn họ lại lần nữa không có thể hiểu được. Lần trước bọn họ đều tránh thoát, chẳng lẽ Triệu Đông Vũ bọn họ không thể tránh? Chờ một chút, chúng ta cơ hội tới. Chương 1926, nổi giận ở mép. Trúc Hữu Thanh năm người ánh mắt đều là sáng lên, đem Tô Mục lời nói quên sạch sành sanh, bọn họ hiện tại thì nhìn đến cơ hội. Săn giết dị thú vẫn luôn có lặng lẽ quy tắc ngầm, đội ngũ tại săn giết bên trong, người khác không được nhúng tay, không phải hỗ trợ, không được ảnh hưởng, đây cũng chính là bọn họ chỉ có thể bị tức nguyên nhân. Bọn họ cũng không làm được đánh gãy chiến đấu, trắng trợn cướp đoạt dị thú bị ổi hành động, nhưng Triệu Đông Vũ bọn họ nếu như bị đánh tan, đánh chạy, vậy bọn hắn liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận. Tuy nói cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt tên, nhưng cũng tốt hơn Triệu Đông Vũ hai người như vậy vô sỉ. Đầu này xúc sinh, Triệu Đông Vũ nhìn đến Huyền Vũ dị thú bắt đầu phản kích, lòng tràn đầy không cam lòng gầm thét. Trước đó hắn tận mắt nhìn qua Trúc Hữu Thanh bọn họ là như thế nào thua chảy, biết rõ Huyền Vũ dị thú xoay tròn uy lực công kích mạnh bao nhiêu. Triệu sư huynh, chúng ta rút lui trước đi, chúng ta chỉ sợ ngăn không được a. Nhìn lấy Huyền Vũ dị thú khí thế hung hung, những người kia dù là không có thấy tận mắt uy lực cũng là không dám ngạnh kháng, rút lui. Triệu Đông Vũ thần sắc dữ tợn, phẫn nộ quát, chẳng lẽ các ngươi muốn đem nó chắp tay nhường cho sao? Bọn họ thật vất vả kiếm một cái tiện nghi, há có thể để đun sôi vịt cho bay. Chúng ta có 8 người, phòng ngự lực là bọn họ gấp 8 lần, nhất định có thể chống đỡ được. Tất cả mọi người tới, đem lực lượng cho ta. Triệu Đông Vũ chợt quát lên, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Trúc Hữu Thanh bọn họ chỉ có 6 người, lại tiêu hao rất lớn, ngăn không được Huyền Vũ dị thú phản kích rất bình thường. Nhưng bọn hắn có 8 người, tiêu hao còn không phải lớn như vậy, khẳng định có thể ngăn trở. Chúng ta chỉ cần tránh thoát một đợt công kích, liền có thể cầm xuống nó. Thấy hắn như thế tự tin, 6 người kia do dự một chút thì vẫn là lựa chọn đụng một cái, bay đến Triệu Đông Vũ sau lưng, cùng Bành Ngọc Vĩ cùng một chỗ nhận làm con thừa tự lực lượng cho hắn. Uống, Triệu Đông Vũ quát khẽ một tiếng, chịu đựng kinh mạch cùng thân thể song trọng xé rách thống khổ, liều mạng ngưng tụ lại một cái hộ cháo. Trúc Hữu Thanh nhìn lấy bọn hắn, vô cùng chờ mong Huyền Vũ dị thú có thể đem Triệu Đông Vũ 8 người đụng chết. Bành, va chạm sinh ra âm ba, hướng về bốn phía khuếch tán, nhìn lấy bay ra ngoài Huyền Vũ dị thú, Trúc Hữu Thanh bọn họ chờ mong thất bại, thế mà ngăn trở 8 người, vẫn là khác biệt a. Chúng ta cần phải lại tìm hai cái đồng đội, gấp 8 lần phòng ngự, cùng bọn hắn gấp 6 lần phòng ngự hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Triệu Đông Vũ bọn họ chỗ chiếm cứ ưu thế, muốn so với bọn hắn lớn, bọn họ ngăn không được. Trúc Hữu Thanh năm người nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, làm sao khẳng định như vậy? Chống đỡ được đi, Trúc Hữu Thanh kinh nghi bất định phản bác, hắn cẩn thận nghiên cứu qua Huyền Vũ dị thú, lấy nó tính chơ, công kích mấy lần về sau liền sẽ không tiếp tục công kích. Triệu Đông Vũ bọn họ 8 người, làm sao có thể sẽ ngăn không được? Tô Mục cười nhạt, không có làm giải thích, nhìn tiếp liền biết, ngăn trở, Triệu Đông Vũ 8 người đều thở phào, khóe miệng giơ lên sống sót sau tai nạn nụ cười, còn phải là Triệu sư huynh, trước đó ta thật sự là bị hù dọa, chỉ cần chống qua cái này một đợt, đánh giết đầu này nghiệt xúc, hy vọng thì đại, nó lại giết qua đến. Triệu Đông Vũ 8 người trong mắt vừa dâng lên chờ mong. Chỉ thấy Huyền Vũ dị thú trên không trung một vòng xoay tròn về sau, một lần nữa giết trở về, 8 người lần này không có khủng hoảng, thậm chí khóe miệng còn vung lên một tia cười lạnh, có thể đỡ nổi một lần thì có thể đỡ nổi lần thứ hai. Bành, hừ, cái này va chạm, Triệu Đông Vũ 8 người tất cả đều khí huyết cuồn cuộn, miệng mũi bắt đầu đổ máu, hiển nhiên cái này va chạm đem bọn hắn thương tổn không nhẹ, làm sao trả tăng cường, đầu này nghiệt xúc, thế mà còn biết cho chúng ta mượn lực lượng, Triệu Đông Vũ sầm mặt lại, hắn phát hiện mình đánh giá thấp Huyền Vũ dị thú. Huyền Vũ dị thú cũng không ngu ngốc, biết dựa vào lấy bọn hắn phá tan lực lượng, lại đi vòng một vòng tăng mạnh công kích lực, muốn là lần đầu tiên loại kia công kích lực độ, bọn họ hoàn toàn chịu được. Nó lại tới, nhìn đến Huyền Vũ dị thú lại đi một vòng giết trở về. Triệu Đông Vũ tám người bỗng cảm giác núi lớn áp lực. Lần này va chạm uy lực, khẳng định so với một lần trước mạnh. Triệu sư huynh, chúng ta rút lui đi. Ai cũng có thể nhìn ra, Huyền Vũ dị thú một vòng càng so một vòng mạnh, thì coi như bọn họ có thể kháng trụ lần này, cái kia lần tiếp theo coi như thật gánh không được a. Nhìn lấy giết tới Huyền Vũ dị thú, Triệu Đông Vũ lòng tràn đầy không cam lòng, mắt thấy Huyền Vũ dị thú sắp tới tay, cứ như phải chắp tay nhường cho, càng nghĩ càng không cam tâm. Có thể Huyền Vũ dị thú lần này công kích, hắn không cách nào coi nhẹ, bọn họ đã là thụ thương không nhẹ, lại bị đụng một lần, khẳng định sẽ bị trọng thương. Tăng thêm bọn họ hiện đang tiêu hao biến lớn, ngạnh kháng lần này, bọn họ chỉ sợ cũng liền chạy trốn năng lực đều không có. Đến lúc đó, cũng chỉ có chờ chết phân, rút lui, cho dù mọi loại không cam lòng, Triệu Đông Vũ cũng chỉ có thể giữ tợn gầm nhẹ hạ lệnh lui lại. Hắn ra lệnh một chút, người phía sau thì liều lĩnh chạy trốn, ai cũng không muốn bị Huyền Vũ dị thú cho đụng phía trên. Nếu như bị đơn độc đụng vào, bọn họ bất cứ người nào đều phải chết, vô luận là so thể phách vẫn là tu vi, bọn họ có thể cũng không sánh bằng Trúc Hữu Thanh. Càng không có hắn như vậy mạnh cứng. Bạch nhìn lấy Huyền Vũ dị thú theo bên cạnh sát qua, Triệu Đông Vũ tám người cùng nhau xoa đem mồ hôi lạnh. Muốn là lui chậm một chút nữa, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bị đâm chết. Nương, con tới. Nhìn đến Huyền Vũ dị thú vẫn không chịu buông tha bọn họ, bọn họ đành phải tiếp tục lui lại, thẳng đến vượt qua hắc lô liên hệ phạm vi, kéo gãy liên hệ Huyền Vũ dị thú mới chịu bỏ qua. Âm âm, nhìn lấy Huyền Vũ dị thú trùng điệp đập xuống đất, Trúc Hữu Thanh năm người có chút không rõ. Triệu Đông Vũ tám người ngăn không được bọn họ tự nhiên là cao hứng. Nhưng bọn hắn có chút không thể nào hiểu được, Tô Mục là như thế nào kết luận ra loại tình huống này. Chỉ cần hắc lô liên hệ không có đoạn, thì chứng minh chiến đấu không có kết thúc. Huyền Vũ dị thú là không biết dừng lại công kích, gặp bọn họ đầy mắt nghi hoặc. Tô Mục mở miệng giải thích, bọn họ là tại kiếm chúng ta lỗ hổng, nhưng bọn hắn xem nhẹ chọc yếu nhất một chút, cũng là lần trước Huyền Vũ dị thú đã bị chúng ta chọc giận. Nghĩ một hồi, tại liệu thương thời điểm bị quấy rầy, người nào sẽ tâm tình tốt? Trúc Hữu Thanh năm người giật mình, kiểu nói này, thật đúng là dạng này, dù là Huyền Vũ dị thú lại lười, đang bị chọc giận tình huống dưới, cũng lại biến thành không chết không thôi. Vậy chúng ta, nhưng rất nhanh, bọn họ thần sắc thì cứng ngắc ở, Huyền Vũ dị thú đã bị chọc giận hai lần, bọn họ còn có thể cầm xuống. Triệu Đông Vũ bọn họ có 8 người đều bị đánh thảm như vậy, bọn họ chỉ có 6 người, mà lại tiêu hao còn không có hoàn toàn khôi phục, sợ rằng sẽ bị đánh càng thảm, có ta ở đây, sẽ không ra ngoài ý muốn. Trúc Hữu Thanh năm người khẽ giật mình. Đây là được nhiều tự tin mới có thể nói ra lời này. Tô sư đệ, thật có thể chứ? Trúc Hữu Thanh nuốt nước bọt hỏi thăm, hắn là một cái ưa thích đánh bạc người, theo Tô Mục điên một thanh có thể, nhưng muốn là liên lụy đến người khác hắn vẫn là không quá nguyện ý. Tô Mục gật đầu, Trúc Hữu Thanh thì quay đầu nhìn về phía Hứa Phỉ Phỉ bốn người. Tô sư đệ làm thế nào? Ta liền theo làm, Hứa Phỉ Phỉ cái thứ nhất mở miệng, nàng tuyệt đối chống đỡ Tô Mục. Trúc huynh, ngươi xem đó mà làm thôi. Trúc Hữu Thanh hai cái hảo hữu tỏ thái độ nói, bất kể như thế nào bọn họ chí ít đối Trúc Hữu Thanh tin tưởng, cái kia cũng chỉ còn lại có Điền Văn Trung. Trúc Hữu Thanh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía hắn, Điền huynh, ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chương 1927, quá gấp a. Điền Văn Trung nhướng mày, trên mặt hiện lên không vui. Trúc Hữu Thanh thấy thế thở dài, là hắn biết lại là kết quả này, nhìn đến lại muốn tìm đồng đội. Trúc huynh, ngươi đây là ý gì? Điền Văn Trung không vui mở miệng, nhìn Tô Mục một cái nói, ngươi đây là không đem ta xem như chính mình người. Nói đến đây loại lời nói, rõ ràng cũng là coi hắn là ngoại nhân. Trúc Hữu Thanh hoảng hốt, đây là dự định cùng bọn hắn đụng một cái. Điền Văn Trung ho khan lấy không thích ứng nói, trước đó là ta không có ánh mắt, không có thấy xa, nhưng ta cũng không có các ngươi muốn như vậy ác liệt. Hắn lời này rõ ràng là tại nói trước đó xem thường Tô Mục sự tình, tương đương với tại thừa nhận chính mình sai lầm. Trúc Hữu Thanh nhìn lấy Điền Văn Trung có chút không thể tin. Đây là tại nhận lầm. Điền Văn Trung bị chằm chằm có chút xấu hổ, ho khan lấy nói, cũng nên cho cái cơ hội đi. Trúc huynh, người không biết liền cơ hội này cũng không cho ta đi. Trúc Hữu Thanh thoải mái cười một tiếng, cho, đương nhiên muốn cho, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đã bị Triệu Đông Vũ bọn họ nhanh chân đến trước một lần, lần này cũng không thể lại khiến người khác cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Sáu người bay đến Huyền Vũ dị thú trên không, nhìn lấy núp ở trong mai rùa liệu thương dị thú, sáu người đều mắt lộ điên cuồng, hai lần đều không thể làm gì được Huyền Vũ dị thú. Chỉ sợ là dị thú khu khó giết nhất dị thú, khó độ càng cao, thu hoạch càng lớn. Bọn họ đã càng ngày càng chờ mong Huyền Vũ dị thú tinh huyết hội mang đến cái dạng gì hiệu quả. Tất cả đều đem lực lượng cho ta. Hắc Lô thành lập liên hệ sau, Tô Mục thì đứng phía trước mới lên tiếng nói. Trúc Hữu Thanh năm người gật gật đầu, liền đem tất cả lực lượng toàn bộ truyền cho Tô Mục. Tô Mục hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thể nội không gì sánh được tràn đầy. Năm người lực lượng, đơn sách đi ra khẳng định không cách nào theo hắn so sánh. Nhưng có Hắc Lô tạo dựng lên liên hệ, để năm người lực lượng cho hắn trợ giúp rất là có thể nhìn. Đáng giận, Triệu Đông Vũ ở phía xa nhìn đến Tô Mục 6 người bắt đầu săn giết huyền vũ dị thú. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, vốn là bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt, kết quả ngược lại là bị Tô Mục bọn họ cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này khiến hắn tâm thái tại chỗ nổ tung, Bành Ngọc Vĩ ở một bên tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Tô Mục cùng Trúc Hữu Thanh đem hai người họ đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Thật vất vả hứa lấy trọng kim kéo đến 6 cái đồng đội. Nguyên bản có thể dựa vào lần này xoay người, không nghĩ tới lại cho Tô Mục bọn họ làm áo cưới. Triệu huynh, tranh thủ thời gian tu luyện khôi phục đi, gặp Triệu Đông Vũ đều giận đến khóe miệng một mực tại đổ máu. Bành Ngọc Vĩ đi qua khuyên nhủ, tu luyện, cái này thời điểm còn có tâm tình tu luyện. Triệu Đông Vũ liếc hắn một cái, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục bọn họ, dường như như thế nhìn chằm chằm có thể đem Tô Mục 6 người cho nhìn chết. Triệu huynh, ngươi nhìn như vậy cũng vô dụng thôi, Bành Ngọc Vĩ thở dài nói, huống hồ chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Triệu Đông Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, cơ hội gì? Chúng ta chỗ lấy bắt không được, lớn xác suất là bởi vì huyền vũ dị thú bị triệt để chọc giận, làm phiền nó liệu thương khôi phục, để nó nổi giận đến không chết không thôi. Bành Ngọc Vĩ rất thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến bên trong quan trọng. Triệu Đông Vũ trừng mắt, còn thật có loại khả năng này, huyền vũ dị thú tại chỗ có dị thú bên trong xem như dễ tính, có thể bất động thì tận lực bất động, nhưng tính khí đi lên thời điểm trực tiếp liền sẽ là giết đỏ mắt. Đây đã là lần thứ 3 huyền vũ dị thú khẳng định sẽ hạ tử thủ, chúng ta 8 người đều không thể cầm xuống, chỉ bằng 4 người bọn họ. Bành Ngọc Vĩ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Triệu Đông Vũ nghe xong ánh mắt tỏa sáng, xem ra Tô Mục 6 người còn thật có phản qua tới cho bọn hắn làm áo cưới khả năng. Tranh thủ thời gian tới liệu thương khôi phục, vội vàng đem đồng đội kêu đến, làm tốt lại lần nữa công kích chuẩn bị, chỉ cần chờ Tô Mục bọn họ đem huyền vũ dị thú lại lần nữa tiêu hao, bọn họ săn giết có khả năng thì sẽ phi thường đại. Bọn họ phải làm cho tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Trúc huynh, Điền Văn Trung thoáng nhìn Triệu Đông Vũ bọn họ ngay tại cách đó không xa tu luyện liệu thương. Nhướng mày, đối Triệu Đông Vũ truyền âm, xem ra bọn họ còn là chưa từ bỏ ý định a. Trúc Hữu Thanh quay đầu nhìn đến Triệu Đông Vũ bọn họ, sầm mặt lại, đến cái này thời điểm, bọn họ còn là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, chúng ta nhất định phải một thanh cầm xuống a. Điền Văn Trung lo lắng nói, muốn là lần này đều bắt không được, thì thật sự là tại cho Triệu Đông Vũ bọn họ làm áo cưới. Trúc Hữu Thanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tin tưởng Tô sư đệ. Hắn khẳng định có biện pháp, trước đó Tô Mục thấy rõ, không có khả năng nghĩ không ra những thứ này, khẳng định là có không nhỏ nắm chắc. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt không khỏi trải qua một tia kinh dị, cái này đều có thể chịu đựng lấy. Trước đó hắn tiếp nhận 5 người lực lượng thời điểm, thế nhưng là thống khổ vạn phần, đổi thành Tô Mục lại giống một người không có chuyện gì một dạng. Cái này thể phách mạnh có chút không hợp thói thường đi. Phần thiên diệt thế, góp nhặt đầy đủ lực lượng, Tô Mục hít sâu một hơi, lấy năm đầu ám mạch toàn lực thôi động hỏa mạch, đem thiên địa hỏa chủng đánh ra, nhìn lấy thiên địa hỏa chủng chậm rãi hướng về huyền vũ dị thú. Trúc Hữu Thanh năm người trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Đây chính là thật giận loại, xem ra không quá giống a. Thiên địa hỏa chủng rơi vào huyền vũ dị thú mai rùa phía trên, giống như đổ dầu vào lửa đồng dạng, hỏa hế trong nháy mắt lan tràn ra, rất nhanh, nhiệt độ cao thì đập vào mặt, Trúc Hữu Thanh năm người trên ót bắt đầu đổ mồ hôi. Loại này nhiệt độ cao, dù là ngăn cách một khoảng cách, vẫn là để bọn họ cảm giác được nóng rực vô cùng. Thật giận loại chi uy, thật sự là không tầm thường, loại này nhiệt độ, cho dù là đất đai đều muốn bị đốt thành than cốc. Thậm chí kết tinh đi, nhất định có thể đem nó bước đi ra. Nhiệt độ càng cao, Trúc Hữu Thanh bọn họ thì càng hưng phấn, đánh giết huyền vũ dị thú tỷ lệ càng lúc càng lớn. Triệu sư huynh, bọn họ dùng lửa đến thiêu huyền vũ dị thú. Triệu Đông Vũ 8 người một bên liệu thương khôi phục, một bên chú ý tình hình chiến đấu, gặp Tô Mục 6 người lấy hỏa công, đều bối rối, vội cái gì, chúng ta lại không phải không có tác dụng quá mức công. Có hiệu quả sao? Triệu Đông Vũ xem thường, cái kia nhiệt xúc vỏ rùa có thể không chỉ là cứng rắn, còn có rất mạnh cách nhiệt hiệu quả, trừ phi bọn họ có thật giận loại, bằng không đừng nghĩ đem cái kia nhiệt xúc bước đi ra. Ầm ầm, nó muốn bắt đầu phản kích, nhìn đến huyền vũ dị thú động lên đến, Triệu Đông Vũ 8 người ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Bành Ngọc Vĩ nói quả nhiên không sai, huyền vũ dị thú một mực ở vào nổi giận ở mép. Không đợi nó yên tĩnh một chút thì tiếp tục công kích, sẽ chỉ làm nó tiến vào phẫn nộ trạng thái. Bọn họ còn là quá gấp, muốn kiếm chúng ta lỗ hổng, có dễ dàng sao như vậy? Cái này bọn họ chết bình tĩnh, Triệu Đông Vũ 8 người liền thương thế đều không khôi phục. Đứng người lên xem kịch vui, nói không chừng Tô Mục 6 người sẽ chết tại huyền vũ dị thú phía dưới. Một màn này hà có thể bỏ lỡ, bay lên, bọn họ còn không phòng ngự, thật nghĩ chết, còn không né, gặp Tô Mục 6 người không tiến vào phòng ngự trạng thái. Cũng không né tránh, Triệu Đông Vũ 8 người càng vui, không né cũng không phòng ngự, sẽ chỉ là một con đường chết. Đừng hoảng hốt, tiếp tục đem lực lượng cho ta. Nhìn đến huyền vũ dị thú xoay tròn lấy hướng bọn họ đánh tới, Trúc Hữu Thanh 5 người đều hoảng. Bọn họ vốn là bị lưu lại tâm lý, ai cũng không dám cùng huyền vũ dị thú chính diện giao phong. Có thể nghe đến Tô Mục hét to, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục phát ra lực lượng cho Tô Mục. Tô Mục tiếp tục khống chế thiên địa hỏa chủng đề cao nhiệt độ, muốn cùng bọn hắn liều mạng, vậy liền đốt duyên ngươi ô quy xác. Chương 1928, các ngươi là người tốt. Siêu, huyền vũ dị thú tốc độ càng lúc càng nhanh, cho Trúc Hữu Thanh bọn họ cường đại cảm giác áp bách. Ùng ục, 5 người kinh khủng nuốt nước miếng, tâm lý áp lực càng lúc càng lớn, ai cũng có thể nhìn ra huyền vũ dị thú là liều mạng tư thế. Ngươi không chết, chính là ta vong, đừng sợ, đem lực lượng toàn đều cho ta. Tô Mục chợt quát lên, ở thời điểm này, quyết không thể lùi bước. Một khi lùi bước, vậy liền hội thất bại trong gang tấc. Trúc Hữu Thanh 5 người đành phải kiên trì tiếp tục cho Tô Mục lực lượng, không ngừng áp chế nội tâm hoảng sợ. Rầm rầm rầm, huyền vũ dị thú đỉnh lấy Tô Mục đánh ra đến cường đại cột lửa, đem hỏa diễm không ngừng tách ra, nhưng dạng này, tốc độ nó cũng bị bước phải chậm lại, mặc nó lại giận, dù cho nó phòng ngự mạnh hơn, cũng không có khả năng không nhìn thiên địa hỏa chủng nhiệt độ cao. Nắm giữ áp lực thật lớn không chỉ là Tô Mục bọn họ, còn có huyền vũ dị thú, chi hai cuộc chiến trước xuống tới, nó đến tiêu hao cùng thương thế đều không nhẹ, nhiệt độ cao cho nó mang đến áp lực phi thường lớn. Nhiệt độ cao cũng đang không ngừng tiêu hao nó lực lượng. Rầm rầm rầm, nhìn đến huyền vũ dị thú tốc độ chậm dần, Trúc Hữu Thanh 5 người áp lực hơi nhỏ chút, sờ lấy trên trán trở nên lạnh mồ hôi, áp vực cũng không có nhỏ quá nhiều, nó làm sao tốc độ biến chậm? Cái này, đây là ngăn trở. Triệu Đông Vũ 8 người nhìn đến huyền vũ dị thú tốc độ chậm dần, thần sắc dần dần ngưng kết, trong mắt bạo phát khó có thể tin, vì sao lại có ngăn trở huyền vũ dị thú xu thế? Thật giận loại, khẳng định là chân hỏa loại. 8 người hiểu rõ về sau vẫn như cũ là khó có thể tin. 6 người toàn đều không phải là luyện đan sư hoặc luyện khí sư. Làm sao sẽ có thật giận loại? Cho dù có, cũng không thể có thể phát huy ra lớn như thế uy lực a. Hắn là ai? Triệu sư huynh, người kia là ai? 6 người kia lúc này mới đột nhiên phát hiện, xuất thủ cũng không phải là thực lực mạnh nhất Trúc Hữu Thanh, mà chính là bọn họ không nhận ra cái nào người. Linh hư linh vực bên trong, cái gì thời điểm ra một cái loại này mãnh nhân? Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ nhìn về phía Tô Mục. Thần sắc lại lần nữa ngưng kết, hai người bọn họ giờ phút này cũng mới chú ý tới. Xuất thủ lại là Tô Mục, tại sao lại là hắn? Mẹ hắn, vì cái gì mỗi lần đều là hắn? Triệu Đông Vũ hai người khí đến thần sắc dữ tợn, thống hận phẫn nộ ánh mắt giờ phút này có thể giết người. Tô Mục đoạt bọn họ một phần hoàn chỉnh tinh huyết, còn đem bọn hắn chăm chú vào sỉ nhục trụ phía trên. Hiện tại lại tơi xấu bọn họ chuyện tốt, thì nhất định phải cùng bọn hắn không qua được. Triệu huynh, hai người biết hắn đi, hắn đến cùng là ai? 6 người nhìn đến hai người bọn họ phản ứng, liền biết hai người bọn họ khẳng định là nhận biết Tô Mục. Truy vấn. Triệu Đông Vũ hai người xem bọn hắn liếc một chút, sắc mặt âm trầm, bọn họ căn bản cũng không muốn nói, không muốn nhắc đến chính mình sỉ nhục, càng không muốn vạch trần vết xéo. Chít chít, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết để bọn hắn giật mình, từ đâu tới tiếng kêu thảm thiết? Không giống như là tiếng người, sẽ không phải là huyền vũ dị thú kêu thảm đi. 8 người vô pháp tin nhìn về phía huyền vũ dị thú. Phẫn nộ thời điểm nó cũng sẽ không để, đây là đến thống khổ tới trình độ nào mới có thể kêu lên âm thanh. Gọi như thế bén nhọn, hẳn là sẽ không là huyền vũ dị thú đi. Chít chít, huyền vũ dị thú mai rùa đang áp sát Tô Mục bọn họ nửa dặm khoảng cách thời điểm. Điên cuồng chấn động, Triệu Đông Vũ bọn họ còn đang hoài nghi có phải hay không huyền vũ dị thú gọi thời điểm. Chỉ thấy nó kêu thảm theo trong mai rùa lao ra, bước đi ra, nhìn đến huyền vũ dị thú toàn thân bốc khói, bị bỏng đến cháy đen bay ra ngoài. Triệu Đông Vũ 8 người triệt để mắt trợn tròn, thế mà làm đến, răng rác, hả, ốc ngay, hắn, đem vỏ rùa đốt xuyên. Ta mẹ hắn là cái gì thật giận loại, làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn đến nứt ra phá nát mai rùa, Triệu Đông Vũ bọn họ thật bị hù dọa, mai rùa đến tột cùng cứng đến bao nhiêu, bọn họ đều bản thân trải nghiệm qua, có thể đem mai rùa cho đốt xuyên, cái này đến kinh khủng bực nào nhiệt độ cao, muốn là thiêu trên người bọn hắn, sợ là đều có thể đem bọn hắn cho nung chảy hóa đi. Triệu huynh, người kia, đến cùng là cái gì đến? Một cái không khỏi đánh cái run rẩy, lại lần nữa hỏi thăm Triệu Đông Vũ, hắn, ngoạn tào, tinh huyết muốn là bọn họ. Triệu Đông Vũ miệng mở rộng, thì nhìn đến Tô Mục 6 người thẳng hướng không có vỏ rùa huyền vũ dị thú, lập tức thì gấp đến độ giơ chân. Bành Ngọc Vĩ 7 người kinh ngạc hoàn hồn, chợt tỉnh ngộ không phải chú ý Tô Mục thời điểm, mà chính là huyền vũ dị thú tinh huyết, lập tức liền phải thuộc về Tô Mục bọn họ. Đáng giận a, tinh huyết là bọn họ, chúng ta vẫn là cho bọn hắn làm áo cưới, không có chúng ta, bọn họ có thể thuận lợi như vậy đánh giết huyền vũ dị thú? Không có vỏ rùa huyền vũ dị thú, sao không có hàm răng lão hổ càng thêm không có chiến đấu lực, bị đánh giết đã là kết cục đã định. Quy Nguyên kiếm quyết, Tô Mục xông đi lên, rất nhẹ nhàng liền đem huyền vũ dị thú chém xuống, 6 người hợp lực bắt đầu rút ra tinh huyết, Nhìn lấy một màn này, Triệu Đông Vũ tám người là vừa hận lại vội, hâm mộ lại ghen ghét, so với hắn dị thú sống lâu 500 năm dị thú tinh huyết. Chỉ là suy nghĩ một chút lại là hiệu quả gì, liền có thể ghen ghét đến hai mắt phát hồng. Triệu Đông Vũ nhớ tới trước đó nói chuyện qua, thân phận bây giờ chuyển đổi, bọn họ chỉ có thể hâm mộ ghen ghét nhìn lấy Tô Mục 6 người hưởng dụng tốt nhất tinh huyết. Cái này khiến hắn càng thêm nổi giận khó làm, giận đến như muốn phát cuồng. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn hưởng dụng tinh huyết sao? Mọi người đầy mắt không cam lòng, Triệu Đông Vũ càng là tức giận đến cắn đến răng ở giữa bắn tung tóe máu tươi. Nổ tung tâm tình để hắn bắt đầu càng ngày càng bạo. Chúng ta đi đoạt bọn họ tinh huyết. Cái gì? Nghe đến Triệu Đông Vũ gầm nhẹ, Bành Ngọc Vĩ bảy người đều kinh hãi nhảy một cái, quay đầu khó có thể tin nhìn lấy hắn. Điên không thành, Triệu huynh, tinh huyết có thể đoạt. Người chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta bị đóng ở sỉ nhục trụ không lên được. Ta cũng không muốn bị người đâm cột sống mắng. Bọn họ tất cả đều tiếp nhận không đoạt tinh huyết hậu quả. Không muốn biến đến nổi tiếng xấu. Ôi, nghe đến bọn họ lời nói, Triệu Đông Vũ ngược lại cười, cười mười phần âm lãnh. Cái này khiến bảy người càng thêm cảm thấy hắn là điên. Sỉ nhục trụ, hay ta sớm đã bị bọn họ đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Triệu Đông Vũ phất tay hét to, giống như người điên đồng dạng, đã rơi vào điên cuồng. Hiện tại, ta cùng Bành sư đệ, không phải là bị đâm cột sống mắng sao? Đều như vậy, chúng ta thì sợ gì? Bành Ngọc Vĩ trầm mặc xuống, sáu người kia lại có chút khó chịu, bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên là các ngươi hay. Quản bọn họ chuyện gì? Danh tiếng, bọn họ còn là rất yêu quý. Triệu Đông Vũ gặp bọn họ không phục, thậm chí còn mang theo chút xem thường, lửa giận càng sâu, chỉ mấy người các ngươi cặn bã, cũng có tư cách xem thường hai người bọn họ. Các ngươi sáu người, danh tiếng cũng không khá hơn chút nào đi. Triệu huynh, ngươi đây là ý gì? Ta khuyên ngươi không nên nói lung tung. Ngươi muốn nội chiến, để bọn hắn xem kịch vui. Sáu người giận, tất cả đều là một bộ anh hùng không thể chịu nhục bộ dáng. Triệu Đông Vũ lại lần nữa cười, giễu cợt không thôi, không biết, còn thật nghĩ đến đám các ngươi cao thượng đến mức nào. Hai người bọn họ danh tiếng đều thối thành dạng này, nếu thật là người tốt, nguyện ý theo hắn hai tổ đội. Trong bọn họ có một cái tính toán một cái, tất cả đều theo tốt người không dính nổi một bên. Chương 1929, thiêu chậm một chút. Sáu người kia tiếp tục phẫn nộ nhìn lấy Triệu Đông Vũ. Bọn họ có thể làm ác, có thể ti tiện, nhưng không phải là ngươi có thể nói bọn họ. Làm sao, các ngươi muốn theo ta sống mái với nhau? Triệu Đông Vũ gặp sáu người vẫn là phẫn nộ theo dõi hắn. Cũng phát tác, chợt quát lên, ta làm như vậy, còn không phải là vì các ngươi. Ngươi làm chỗ tốt chỉ có một mình ta cầm sao? Chính các ngươi suy nghĩ một chút, đầu kia nghiệt xúc tinh huyết có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt? Nói đến lợi ích, sáu người kia trầm mặc, chúng ta người nào danh tiếng đều cũng không khá hơn chút nào. Lại xấu một chút lại có thể thế nào? Nhưng thực lực chúng ta tăng cường, danh tiếng, tự nhiên là không quan trọng. Triệu Đông Vũ nhìn lấy sáu người kia trong mắt trải qua một đạo lệ quang. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, danh tiếng như thế nào còn trọng yếu hơn sao? Sáu người động dung, hiển nhiên, bọn họ bị thuyết phục. Danh tiếng, bọn họ còn thật không có để ý qua bao nhiêu. Huyền Vũ dị thú tinh huyết mang đến ích lợi, hoàn toàn có thể triệt tiêu danh tiếng mang đến hậu quả. Hiện tại bọn hắn tiêu hao cần phải cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nhưng nhân số chúng ta chiếm ưu thế, cơ hội như vậy một lần, bỏ lỡ thì không có khả năng còn có cơ hội tốt như vậy. Triệu Đông Vũ quét mắt sáu người, cũng không làm quyết định, nhưng là uống liền canh cơ hội đều không có. Tốt, chúng ta làm. Sáu người vốn còn đang do dự, tại nhìn đến Tô Mục sáu người đã sắp đem tinh huyết lấy ra. Quyết định thật nhanh nói, vậy liền động thủ. Triệu Đông Vũ khóe miệng nổi lên nhe răng cười, rút ra bảo kiếm thì xuất lĩnh bảy người giết đi qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ muốn làm gì? Nhìn đến Triệu Đông Vũ bọn họ bay tới, Trúc Hữu Thanh năm người trong mắt hơi híp, chẳng lẽ là đến đoạt tinh huyết hay sao? Bọn họ không có vô sỉ như vậy đi, bọn họ còn muốn kiếm một chén canh, xứng sao? Tô sư đệ, các ngươi tiếp tục rút ra tinh huyết, ta đi giải quyết. Trúc Hữu Thanh trầm ngâm một chút đối Tô Mục bọn họ lời nói. Nói xong cũng quay người bay về phía Triệu Đông Vũ bọn họ. Triệu Đông Vũ, các ngươi muốn làm gì? Triệu Đông Vũ nhe răng cười nhìn lấy Trúc Hữu Thanh, bọn họ muốn làm gì? Không phải rõ ràng sao? Trúc sư huynh, phần này tinh huyết chúng ta cũng cần phải có phần đi. Không có chúng ta, các ngươi thế nhưng là lấy không được phần này tinh huyết a. Trúc Hữu Thanh bị tức cười lạnh, quả nhiên là đến kiếm một chén canh, thì các ngươi cũng có mặt đến muốn tinh huyết. Cút nhanh lên, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn không nói nhảm, đối với Triệu Đông Vũ đám người này cạn bã, cũng không cần thiết khách khí. Trúc sư huynh, ngươi dám nhục chửi chúng ta. Triệu Đông Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, giả bộ gầm thét, chúng ta há có thể chịu nhục, cho lão tử xin lỗi. Triệu Đông Vũ tuy nói vô sỉ, nhưng cũng không ngu ngốc, liền động thủ đều trước tìm lý do tốt lại nói, nhìn đến bọn họ giết đi lên, Trúc Hữu Thanh sắc mặt khó nhìn tiếp, cái này cái nào là đến phân tinh huyết, rõ ràng cũng là đoạt. Triệu Đông Vũ, các ngươi muốn làm thiên cổ tội nhân sao? Trắng trợn cướp đoạt tinh huyết, một mực là không cách nào dễ dàng tha thứ chi hành vi phạm tội. Các ngươi muốn cả một đời đều không ngóc đầu lên được sao? Trúc Hữu Thanh hét to không có một chút hiệu quả, ngược lại để Triệu Đông Vũ tám người công kích tăng tốc. Cẩu thí hậu quả, chỉ cần bọn họ không biết xấu hổ, cái kia danh tiếng thì trói buộc không đến bọn họ. Một đám ngày chó, Trúc Hữu Thanh cũng giận, hắn vốn cho rằng Lâm Trận bỏ chạy, chửi bới đồng đội cũng là Triệu Đông Vũ vô sỉ hạn cuối. Không nghĩ tới có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Thanh Xương kiếm quyết, đã không khuyên nổi, vậy liền giết, đinh đinh đang đang, Trúc Hữu Thanh, ngươi cho rằng ngươi một người, có thể đánh được chúng ta tám người sao? Triệu Đông Vũ hét to, lấy nghiền ép người tư thái đối Trúc Hữu Thanh hung hăng bổ xuống một kiếm, trực tiếp đem Trúc Hữu Thanh bước lui ra 100 trượng. Làm thịt hắn, Triệu Đông Vũ một mặt tàn nhẫn phất tay hét to, thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết người diệt khẩu. Bành Ngọc Vĩ bảy người ngay từ đầu còn vì loại này quyết định biện pháp cảm thấy tim đập nhanh, nhưng nghĩ lại một chút, thì hung ác hướng về Trúc Hữu Thanh đánh tới, giết người diệt khẩu, không chỉ có thể có được tinh huyết, càng không dùng gánh vác tội danh, các ngươi thật lớn mật. Các ngươi thực có can đảm giết ta. Trúc Hữu Thanh gầm thét, hắn nhưng là bát chuyển kim đan thiên tài, tại Chiêu Thiên Tông địa vị khá cao, dám ở chỗ này giết hắn, to gan lớn mật, keng keng, ầm ầm, thế mà Triệu Đông Vũ tám người không có một cái nào để ý tới hắn hét to. Tất cả đều liều mạng vây giết hắn, rất nhanh liền đem hắn vết thương cũ dẫn phát, để hắn thương càng thêm thương tổn. Phốp, bọn này bị ổi đồ vật, nhanh đi giúp Trúc huynh. Nhìn đến Trúc Hữu Thanh bị vây công đến thổ huyết, Điền Văn Trung giận mắng, quay người thì giúp bận bịu. Tô sư đệ, dựa vào ngươi rút ra tinh huyết. Hứa Phỉ Phỉ ba người thấy thế, cũng không chút do dự đi qua hỗ trợ. Trong bọn họ thì Tô Mục tu vi yếu nhất, tham gia chiến đấu không có bao nhiêu trợ giúp, lưu tại nơi này rút ra tinh huyết ngược lại có thể bảo hộ an toàn. Dầm dập, hỗn chiến mở ra, song phương chém giết kịch liệt, tất cả đều là xông lấy đối phương mạnh đi, có điều rất nhanh, cục thế liền bắt đầu hướng nghiêng về một bên. Trúc Hữu Thanh năm người bị đánh liên tục bại lui. Tại nhân số phía trên, thiếu Tô Mục bọn họ càng thêm không chiếm ưu thế. Tăng thêm vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục bọn họ tại vừa mới tiêu hao rất lớn. Liền càng thêm đánh không lại, Triệu Đông Vũ bọn họ tiêu hao tuy nhiên cũng lớn, nhưng bọn hắn đều lưu có nhất định chỗ trống, vừa mới thở dốc thời gian cũng để bọn hắn điều chỉnh tốt trạng thái. Nghiền ép Trúc Hữu Thanh năm người không thành vấn đề. Tô sư đệ, ngươi chạy mau, chúng ta đánh không lại, ngươi mau dẫn lấy tinh huyết chạy. Trúc Hữu Thanh năm người trong lòng biết tiếp tục đánh xuống lại là kết quả gì. Mau để cho Tô Mục mang lấy bọn hắn cùng một chỗ chiến quả chạy. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện hỏng bét. Tô Mục một người làm sao có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong rút ra hết tinh huyết. Tinh huyết sách không lấy ra đến, cũng đừng nghĩ mang đi. Biết bát nhất kết quả chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Đó chính là bọn họ chiến bại, đem tinh huyết chắp tay nhường cho, thậm chí là cả người cả của đều không còn. Ha ha ha, ngươi để hắn chạy trốn được sao? Tinh huyết sách không lấy ra đến, hắn một giọt cũng đừng nghĩ mang đi. Tinh huyết chính là chúng ta. Triệu Đông Vũ đắc ý cười to, hắn tại sao muốn ở thời điểm này động thủ, cũng là tính toán đến một bước này. Phần thiên diệt thế, nhiệt độ cao đập vào mặt, Triệu Đông Vũ tu lại mặt cười, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục dùng thiên địa hỏa chủng đến rút ra tinh huyết. Hắn muốn đem tinh huyết hủy không thành, xúc sinh, hắn muốn hủy tinh huyết. Triệu Đông Vũ rất nhanh liền phát hiện Tô Mục mục đích. Đây là muốn làm cho tất cả mọi người cũng không chiếm được tinh huyết. Dừng tay, mẹ hắn, dừng tay cho ta. Triệu Đông Vũ nổi trận lôi đình, để song phương đều dừng lại động thủ, sau đó liền vội vàng đối Tô Mục hô to, Tô Mục, ngươi tỉnh táo, buông ra đoàn kia tinh huyết. Cái gì cũng tốt thương lượng. Trúc Hữu Thanh năm người còn đang kỳ quái Triệu Đông Vũ bọn họ vì sao lại đột nhiên động thủ. Quay đầu thì nhìn đến Tô Mục tại thiêu tinh huyết, nhất thời dọa đến nhảy dựng lên. Tô sư đệ, không muốn, liền giết huyền vũ dị thú thời điểm chỉ có thể sử dụng kiếm thì có thể biết. Tinh huyết là tuyệt đối không thể thiêu a. Chờ một chút, cuống cuồng là cuống cuồng. Rất nhanh Trúc Hữu Thanh bọn họ thì tỉnh táo lại, phát hiện Tô Mục chiêu này có thể xưng thần lai chi bút. Triệu Đông Vũ tám người lại không biết xấu hổ, cũng không có khả năng không muốn tinh huyết. Chiêu này đủ để quản thúc chết bọn họ. Tô sư đệ, ngươi thiêu, nhưng thiêu chậm một chút. Chương 1930, có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trúc Hữu Thanh bọn họ đều rất thông minh, rất nhanh liền hạ quyết định, bọn họ không chiếm được, Triệu Đông Vũ bọn họ cũng đừng hòng được đến. Tiểu tử, ngươi dám, ngươi muốn chết sao? Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ gấp đến gầm thét, sáu người kia cũng gấp đến giơ chân, tinh huyết muốn là hủy, vậy liền hết thảy đều nước chảy về biển đông. Tô Mục không để ý đến, tiếp tục dùng thiên địa hỏa chủng thiêu tinh huyết. Trúc Hữu Thanh năm người nhìn đến kinh hãi, trong đầu càng là đang chảy máu, một chiêu này đủ để quản thúc Triệu Đông Vũ bọn họ. Nhưng tân tân khổ khổ, hai lần liều mạng mới cầm xuống tinh huyết, nhiều 500 năm pháp tắc tinh huyết toàn bộ bí cảnh cũng là cái này một đầu. Nếu thật là thiêu không có, người nào sẽ không đau lòng? Triệu Đông Vũ bọn họ thì là tức điên, thế mà còn dám ngay trước bọn họ mặt thiêu tinh huyết. Lão tử giết ngươi, ngươi mẹ hắn tự tìm cái chết. Triệu Đông Vũ tám người không thể nhịn được nữa, giống giận thẳng hướng Tô Mục, lão tử đòi mạng ngươi, cản bọn họ lại. Trúc Hữu Thanh lập tức hét to lấy xuất thủ, Điền Văn Trung bốn người không có chút gì do dự, xông đi lên ngăn cản Triệu Đông Vũ tám người. A, các ngươi muốn theo hắn cùng chết sao? Trúc Hữu Thanh năm người ngăn cản, để Triệu Đông Vũ lửa giận càng sâu, nhưng bây giờ giết người đã không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là làm sao bảo trụ tinh huyết. Keng keng keng, trong công kích, tám người đều nhanh điên, một nửa là bị tức điên, một nửa là bị gấp điên. Bọn họ có giết Trúc Hữu Thanh năm người thực lực, nhưng trong thời gian ngắn căn bản là làm không được, mà thiêu hủy tinh huyết, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, ai cũng không muốn bỗng dưng mang tiếng xấu, càng không muốn tốn công vô ích. Ngừng, cuối cùng Triệu Đông Vũ lựa chọn thỏa hiệp, dừng lại chiến đấu, đối Tô Mục Quát nói, Tô sư đệ, tất cả mọi người dừng tay, mọi chuyện đều tốt thương lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng tay, chúng ta chỉ phân một nửa tinh huyết tới tay, chúng ta quay đầu bước đi. Hắn thấy, điều kiện này đã là vô cùng tốt, không giết các ngươi, còn chỉ lấy một nửa tinh huyết, đã là hắn phi thường lớn nhân từ. Trúc Hữu Thanh năm người nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên cũng là phẫn nộ, tinh huyết vốn là không có các ngươi phần, hiện tại muốn một nửa tinh huyết hoàn thành lui bước, đối bọn hắn ban thưởng. Có thể dần dần, bọn họ trong lòng lại có tiếp nhận ý nghĩ, Triệu Đông Vũ tám người muốn là thật đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ chỉ sợ sống không được mấy người, tùy ý Tô Mục thiêu đi xuống, sau cùng không chỉ tinh huyết, liền một giọt đều không có. Cũng đem triệt để chọc giận Triệu Đông Vũ cái này mấy cái con chó điên. Bọn họ chết thương tổn đem càng thêm thảm trọng, cân nhắc lợi hại, Triệu Đông Vũ điều kiện tốt giống như có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Người nào tại chó sủa, bọn họ bắt đầu tiếp nhận, Tô Mục lại không thể đồng ý một tia. Triệu Đông Vũ nghe tiếng đột nhiên ánh mắt phát lạnh, làm nhục hắn, tốt lớn gan chó, cố nén làm Tô Mục xúc động, đè ép lửa giận cùng sát khí nói, Tô sư đệ, không cần thiết náo đến mọi người đều lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng cấp độ. Dạng này, tinh huyết chúng ta chỉ cần ba thành, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Triệu Đông Vũ nhìn chằm chằm Tô Mục, ánh mắt dần dần biến đến hung ác, đây là hắn ranh giới cuối cùng, không đáp ứng nữa, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Phong tuyến cuối cùng, Tô Mục cười lạnh, khinh thường nhìn lấy Triệu Đông Vũ bọn họ, các ngươi cũng xứng nói phong tuyến cuối cùng. Triệu Đông Vũ khóe mắt hiện lên bạo lệ, khác nhiều lần khiêu chiến hắn phong tuyến cuối cùng cùng kiên nhẫn. Tô Mục đưa tay co lại, một đoàn huyết dịch theo trong ngọn lửa quất ra, mọi người thấy sững sờ, tinh huyết, hắn không có đem tinh huyết thiêu hủy, ngọa tào, tinh huyết còn tại, là hoàn chỉnh tinh huyết. Nhìn lấy tinh huyết, trong mắt mọi người lần lượt bộc phát ra kinh hỉ, chỉ cần tinh huyết còn tại, vậy thì cái gì dễ nói, đem tinh huyết cho ta. Triệu Đông Vũ nổi giận tiêu tán, kích động thân thủ hét to, cho ngươi, ngươi tính là cái gì? Tô Mục nhìn cũng không nhìn Triệu Đông Vũ liếc một chút, phân ra một phần sáu tinh huyết, ngửa đầu thì nuốt vào. Ngươi, Triệu Đông Vũ gặp Tô Mục đối với hắn nhìn như không thấy, phối hợp thì nuốt vào một phần tinh huyết, tức giận đến kém chút động thủ, đem còn lại tinh huyết lấy tới. Tô Mục kêu rên lấy, chỉ cảm thấy thể nội như có đại hải không ngừng cuồn cuộn, mỗi một đường kinh mạch đều tại bị ăn mòn. Lần trước đi qua loài chim dị thú thiêu đốt, kinh mạch tiến một bước tăng cường, lần này nhưng vẫn là lộ ra yếu ớt, liền có thể thấy huyền vũ dị thú tinh huyết mạnh bao nhiêu. Đem tinh huyết lấy tới, ồn ào, Triệu Đông Vũ tiếp tục ép hỏi. Tô Mục nghiêm chỉnh mất đi kiên nhẫn, hỗn độn khai thiên lục vận chuyển, tiện tay thì giết ra một đạo công kích. Siêu, nhìn đến công kích đánh tới, Triệu Đông Vũ mặt mũi tràn đầy bạo lệ, còn dám hướng hắn xuất thủ, cho ngươi mặt mũi đúng không? Chết đi cho ta! Bạo hống lấy huy kiếm bổ về phía Tô Mục, hắn hiện tại liền muốn làm thịt cái này tạp chủng. Tô sư đệ cẩn thận! Trúc Hữu Thanh cùng Hứa Phỉ Phỉ kinh hô liền muốn đi cứu Tô Mục. Kết quả trong nháy mắt tiếp theo thì nhìn đến Triệu Đông Vũ bị xuyên thủng một màn, cả người mang kiếm trực tiếp bị xuyên qua. Đồng thời không có phát sinh mảy may động tĩnh, làm sao, không đợi hai người bọn họ minh bạch xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cái kia đạo công kích tiếp tục hướng về Triệu Đông Vũ đồng đội đánh tới. Nhìn đến công kích hướng lấy bọn hắn đánh tới, Bành Ngọc Vĩ bảy người bị dọa đến hai mắt chừng một cái. Công kích làm sao lại hướng lấy bọn hắn đánh tới, giờ khắc này bọn họ não tử đều quất, thậm chí đều quên hiện tại cái kia chặn hay là nên trốn tránh. Cứ như vậy nhìn lấy công kích tại trong bọn họ trên người một người xuyên qua. Các loại cái kia đạo công kích thẳng hướng nơi xa. Bọn họ mới sững sờ nhìn về phía đồng đội, mà cái này không nhìn còn khá, xem xét thì tất cả đều dọa đến hồn nhanh ném, chỉ gặp trong bọn họ một cái đồng đội, lồng ngực chỗ, xuất hiện một cái to lớn huyết động. Hách huynh, kinh hô, Bành Ngọc Vĩ sáu người nhanh đi cứu Hách Kiến, ôm lấy Hách Kiến thời điểm ánh mắt xéo qua mới quét gặp không có đầu Triệu Đông Vũ. Triệu huynh, Triệu sư huynh, nhìn đến Triệu Đông Vũ thi thể không đầu rớt xuống, Bành Ngọc Vĩ sáu người lại lần nữa kinh hô, ngay sau đó thì kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia đạo công kích là chuyện gì xảy ra? Làm sao lặng yên không một tiếng động, trực tiếp liền xử lý Triệu Đông Vũ? Hoảng sợ, ở trên mặt không ngừng kéo lên, mắt thấy Triệu Đông Vũ là không cứu sống, bọn họ chỉ có thể cố nén rung động cùng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian cứu Hách Kiến, Hách huynh, Hách sư đệ, chờ bọn hắn nhớ tới cứu thời điểm, Hách Kiến đã tắt thở. Nhanh, nhanh bảo vệ hắn thần hồn. Triệu Đông Vũ đầu đều bị bạo, thần hồn khẳng định là không, nhưng Hách Kiến thương tổn là lồng ngực trái tim, vứt bỏ nhục thể, lưu lại thần hồn, còn có đoạt xá trọng tu hy vọng. Chờ bọn hắn tìm được Hách Kiến tử phủ, lại phát hiện thần hồn đã không còn tồn tại. Thần hồn làm sao không có? Thần hồn đâu? Bành Ngọc Vĩ sáu người trong nháy mắt tê dại, rõ ràng đánh trúng là lồng ngực, làm sao lại liền thần hồn đều không? Chẳng lẽ một kích kia liền mang theo thần hồn đều diệt? Không, không thể nào, nghĩ tới đây, Bành Ngọc Vĩ sáu người toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Như thế nào công kích mới có thể đem thần hồn cùng một chỗ diệt đi? Có thể liền mang theo đem thần hồn diệt đi công kích, tối thiểu là đến ẩn chứa nồng đậm pháp tắc chi lực đi. Nhưng nơi này người nào có thể đánh ra pháp tắc công kích? Bành Ngọc Vĩ sáu người khó khăn nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong đôi mắt tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Cái kia đạo công kích, tựa như là hắn đánh ra đến, hắn có thể đánh ra pháp tắc công kích. Chương 1931, hồi đến tìm cái chết. Ngoạ tào, Tô sư đệ đem Triệu Đông Vũ cho giết, liền giết hai người. Trúc Hữu Thanh năm người nhìn đến Triệu Đông Vũ cùng Hách Kiến bỏ mình, tất cả đều cho kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin nhìn về phía Tô Mục, giết thế nào? Tô Mục không để ý đến bọn họ rung động hoặc hoảng sợ, giờ phút này một lòng tiêu hóa Huyền Vũ dị thú tinh huyết. T, cắn răng đem tinh huyết lực lượng đưa vào ám mạch bên trong, đem 6 viên thánh đan cho đánh nát, nhiều 500 năm pháp tắc tinh huyết, quả nhiên không phải bình thường, đánh nát thánh đan, không tốn sức chút nào, có thể đột phá hai chuyển thánh đan. Nặng tụ nguyên đan cần hao tốn thời gian, nhưng loại tình huống này có thể làm không được an tâm đột phá. Trúc sư huynh, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tô Mục cắn răng quay đầu nhìn về phía rung động Trúc Hữu Thanh năm người, nói, còn không đem bọn hắn giết, lưu lấy bọn hắn chờ lấy sang năm sau. Trúc Hữu Thanh năm người không thể hoãn thần, ngừng lại một lát mới ánh mắt phức tạp nuốt nước miếng hoàn hồn. Trước thịt bọn họ, Trúc Hữu Thanh hô, nhưng hắn thanh âm nói chuyện bên trong đều tràn ngập rung động. Hứa Phỉ Phỉ bốn người thần sắc khó khăn, bọn họ còn tại áp chế rung động, nhưng bọn hắn nhìn đến Bành Ngọc Vĩ sáu người thời điểm, tất cả đều sửng sốt, bọn họ làm sao cái biểu tình này, còn không cứu người kia. Bành Ngọc Vĩ sáu người kinh khủng bọn họ ngược lại là có thể hiểu được, nhưng Hách Kiến chỉ là bị xuyên thủng lồng ngực, hoàn toàn còn có thể cứu khả năng, làm sao hoàn toàn không quan tâm? Linh hư cảnh thần hồn còn chưa đủ mạnh mẽ, muốn tự cứu rất khó, lại không quản lời nói, chỉ sợ Hách Kiến thần hồn đều không, vậy liền thật sự là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Quản nhiều như vậy làm gì, trước giết bọn hắn, động thủ. Trúc Hữu Thanh quát khẽ nói, hiện tại thừa dịp Bành Ngọc Vĩ bọn họ chưa có trở về thần, chính là giết bọn hắn thời cơ tốt. Nhìn đến Trúc Hữu Thanh giết tới, Điền Văn Trung bọn họ đành phải theo động thủ. Bành Ngọc Vĩ sáu người còn đang sợ hãi nhìn lấy Tô Mục, nhìn đến Trúc Hữu Thanh bọn họ giết tới gần, mới kinh ngạc hoàn hồn, không có đánh trả, sáu người không chút do dự xoay người chạy. Có thể đánh ra pháp tắc công kích Tô Mục, bọn họ còn có cái gì lực lượng phản kích? Thế mà binh bại như núi đổ, bọn họ nếu là dám phản kích, còn có cơ hội cứu mạng, nhưng một vị chạy trốn sẽ chỉ là gia tốc bọn họ tử vong. Bất quá bọn hắn lá gan đã bị Tô Mục dọa cho phá, đã sẽ không nghĩ đạo lý này, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trốn, trốn xa xa. A, Trúc Hữu Thanh năm người xử lý trước một người, sau đó thì đuổi theo còn lại năm người truy sát. Bốn tiếng kêu thảm thiết phía dưới, đã chỉ còn lại sau cùng một cái Bành Ngọc Vĩ tại điên cuồng chạy trốn. Bạch, hoảng hốt chạy bừa hắn, kết quả lượn quanh một vòng lớn, lại chạy đến Tô Mục trước mặt. Nhìn đến Tô Mục, Bành Ngọc Vĩ tại chỗ dọa đến dừng lại thân hình, liền chạy cũng không dám lại chạy. Ngươi là hồi đi tìm cái chết sao? Tô Mục băng lãnh nhìn chăm chú lên Bành Ngọc Vĩ, mỗi chữ mỗi câu đối với Bành Ngọc Vĩ đều là địa ngục ma âm. Bành Ngọc Vĩ tại chỗ sụp đổ, hướng về Tô Mục thì hư không quỳ xuống, buông tha ta, buông tha ta, lần này có tốt hay không? Van cầu ngươi, ta sai, cầu ngươi thả qua ta lần này, ta cầu ngươi. Đường đường bát chuyển kim đan thiên tài, kém một bước liền đến linh hư cửu cảnh nhân vật, giờ phút này thì giống như một người bình thường một dạng bị hù dọa than thở khóc lóc, tiếng buồn bã khẩn cầu. Trúc Hữu Thanh năm người đuổi tới, nhìn đến hù đến sụp đổ Bành Ngọc Vĩ đều mộng, lá gan nhỏ như vậy. Bành Ngọc Vĩ, ngươi thật sự là ném kim đan linh hư mặt, làm ác lá gan không nhỏ, chết thời điểm thì một chút cốt khí đều không. Trúc Hữu Thanh năm người xem thường Bành Ngọc Vĩ bộ này sợ chết đến sắp cứt đáy bài tiết không kiềm chế bộ dáng, thật ném kim đan linh hư mặt, càng là sống uổng phí mấy chục năm, sống thẳng thắn, chết thì cần phải bằng phẳng. Bành Ngọc Vĩ một thanh nước mũi một thanh nước mắt quay đầu nhìn về phía Trúc Hữu Thanh năm người, giờ phút này đều nhanh ủy khuất chết, có bản lĩnh các ngươi đứng trước một chút pháp tắc công kích nhìn xem các ngươi có thể hay không bị sợ đến như vậy. Các ngươi biết Tô sư huynh có bao nhiêu lợi hại sao? Vì bảo mệnh, Bành Ngọc Vĩ bắt đầu đập Tô Mục mông ngựa. Trúc Hữu Thanh năm người nhìn Tô Mục liếc một chút, đều là trầm mặc xuống, một chiêu thì miểu sát hai người, đương nhiên là lợi hại, bất quá, không cần đến ngươi tới nhắc nhở bọn họ. Hách Kiến, cũng là ở ngực bị xuyên thủng người kia. Người biết chúng ta vì cái gì không cứu hắn sao? Trúc Hữu Thanh năm người hơi nhíu mày, cái này bọn họ còn thật cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì không cứu? Chúng ta đều thử nghiệm bảo vệ hắn thần hồn, hy vọng hắn có thể đoạt xá trọng tu, có thể chờ chúng ta. Bành Ngọc Vĩ lắp bắp có chút nói không được, nghĩ đến đây sự kiện, hắn toàn thân liền bị hoảng sợ nuốt chửng lấy. Linh hư cảnh, thân thể tử vong ngược lại là không có như vậy sợ hãi. Sợ nhất là thần hồn bị diệt, chờ chúng ta tìm được hắn tử phủ bên trong thời điểm, phát hiện hắn thần hồn đã không có, thần hồn không có. Trúc Hữu Thanh năm người sững sờ phía dưới, ngay sau đó liền bị kinh hãi đến hai mắt bạo trừng. Chẳng lẽ nói, pháp tắc công kích, Tô sư đệ chiêu kia là pháp tắc công kích? Năm người hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, bọn họ nhìn đến Tô Mục công kích mạnh bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới có thể có mạnh như vậy, liền người mang thân thể cùng một chỗ áp chế diệt, cũng chỉ có pháp tắc công kích mới có thể làm đến. Có thể một cái linh hư cảnh, là làm sao đánh ra pháp tắc công kích đi ra? Linh hư cảnh, ngoạn tao, Tô sư đệ hắn không phải linh hư cảnh, hắn giống như mới đan nguyên cảnh. Nhìn lấy Tô Mục, bọn họ mới đột nhiên phát hiện một cái khác hoảng sợ sự thật. Tô Mục cùng bọn hắn cùng một chỗ tác chiến nửa ngày, bọn họ một mực tiềm thức cho rằng Tô Mục cũng là linh hư cảnh, không nghĩ tới vẫn là đan nguyên cảnh. Không phải đã đột phá linh hư cảnh sao? Hứa Phỉ Phỉ cũng bị dọa đến cả lâm, nhìn lấy Tô Mục cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Bành Ngọc Vĩ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy bọn hắn, mới phát hiện Tô Mục là đan nguyên cảnh. Ai, không đúng, lúc này hắn cùng Hứa Phỉ Phỉ một dạng ý thức được không thích hợp, không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đều độc chiếm đầu kia loài chim dị thú tinh huyết, làm sao chả là đan nguyên cảnh, cho dù là cùng Hứa Phỉ Phỉ chia đều cũng đầy đủ đi. Cửu chuyển kim đan, cứ như vậy khó đột phá, muốn ta đến động thủ? Tô Mục gặp Trúc Hữu Thanh năm người tất cả đều không động thủ, cau mày nói, không gặp hắn chính tại đột phá cảnh giới sao, thì nhất định phải hắn đến động thủ. Nghe nói như thế, Bành Ngọc Vĩ lập tức không dám nghĩ hắn, nịnh nọt nói, Tô sư huynh, cầu ngươi tha ta một mạng, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, về sau ta chính là ngươi đầy tớ, cũng là ngươi một con chó. Vì bảo mệnh, Bành Ngọc Vĩ xem như vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm, trong lòng cũng chờ mong Tô Mục có thể xem ở hắn vừa mới vuốt mông ngựa phần phía trên, tha cho hắn một mạng. Trúc Hữu Thanh hít sâu một hơi, gặp Tô Mục tại đột phá cảnh giới không cách nào lại động thủ, thì cưỡng ép đè xuống tất cả rung động, thẳng hướng Bành Ngọc Vĩ. Thanh xương kiếm quyết, không, bỏ qua cho ta lần này. Bành Ngọc Vĩ nhìn đến Trúc Hữu Thanh giết tới, vẫn là không nghĩ tới phản kháng, bởi vì phản kháng không dùng, nhưng hắn một câu cuối cùng cầu xin tha thứ đều cũng không nói ra miệng, liền bị Trúc Hữu Thanh một kiếm chặt xuống đầu lâu. Bành đánh tiếp ra một đạo công kích, đem Bành Ngọc Vĩ đầu lâu nổ thành phấn vụn. Hắn không có Tô Mục bản sự kia, chỉ có thể thông qua bể đầu mới khiến cho Bành Ngọc Vĩ lại không xoay người chi địa. Tô sư đệ, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, ngươi là làm sao đánh ra pháp tắc công kích sao? Làm xong chính sự, Trúc Hữu Thanh rốt cục áp chế không rung động cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi. Chương 1932, thành tất ngụy, Bành Ngọc Vĩ chết không có người đi để ý, Điền Văn Trung bốn người toàn đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Mục, hy vọng Tô Mục có thể cùng bọn hắn giải thích một chút liên quan tới pháp tắc công kích sự tình. Thủ đoạn mà thôi, Tô Mục giải thích nói. Thủ đoạn, loại này trả lời hiển nhiên không thể để cho Trúc Hữu Thanh năm người vừa ý, tất cả đều nhíu mày. Có thể có thủ đoạn đánh ra pháp tắc công kích, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, bọn họ cũng không tin có thể có khủng bố như thế thủ đoạn. Trước phân tinh huyết đi, Tô Mục mở miệng nói, nhìn về phía Hứa Phỉ Phỉ. Hứa sư tỷ, xin lỗi, phần này tinh huyết tạm thời chỉ có thể chia đều, nhiều 500 năm pháp tắc dị thú tinh huyết hắn thật sự là quá cần. Hứa Phỉ Phỉ sững sờ phía dưới, ngay sau đó thì không thèm để ý cười một tiếng, Tô sư đệ, không có ngươi ta liền phần này tinh huyết đều không nhìn thấy, cũng không cần nói khách khí lời nói, ta cần phải đa tạ ngươi, là ngươi cho ta một trận tạo hóa, một phần huyền vũ dị thú tinh huyết, không thua gì một trận tiểu tạo hóa. Tô sư đệ, vậy chúng ta liền bắt đầu phân tinh huyết. Phân tinh huyết trước, Trúc Hữu Thanh trước hết mời bày ra Tô Mục. Hiện tại Tô Mục nghiêm chỉnh thành cái này tiểu đoàn đội hạch tâm. Đợi Tô Mục gật đầu, Trúc Hữu Thanh năm người thì cao hứng chia cắt tinh huyết. Nhìn lấy tới tay tinh huyết, mỗi người trong mắt đều là hưng phấn cùng tham lam. Các ngươi trước nuốt tinh huyết tu luyện, ta cho các ngươi thủ quan. Trúc Hữu Thanh vẫn là có đội trưởng đảm đương, đem tinh huyết cất kỹ cho đồng đội thủ quan. Hứa Phỉ Phỉ bốn người không do dự, lập tức ngồi xếp bằng lên nuốt tinh huyết. Bất quá Điền Văn Trung lại nhìn lấy đến miệng một bên tinh huyết do dự, nội tâm một trận giãy giụa về sau thì đứng dậy đi hướng Tô Mục. Trúc Hữu Thanh nhìn đến nhướng mày, đầy mắt nghi hoặc, Điền huynh, ngươi làm gì? Không biết ở thời điểm này còn muốn đối Tô Mục làm cái gì đi? Tô Mục chỉ huy chúng ta đánh giết huyền vũ dị thú, cũng cần phải chịu phục a. Điền Văn Trung không có trả lời, mà chính là đi đến Tô Mục trước mặt, chủ động đem phần kia tinh huyết phân ra một nửa cho Tô Mục. Tô sư đệ, ta hoàn toàn phục, nhưng xin hãy tha thứ ta một chút tư tâm, phần này tinh huyết đối với ta vô cùng cần, Nghe đến đó, Trúc Hữu Thanh mới giật mình nhớ tới Điền Văn Trung trước đó buông tha hung ác lời nói. Nhưng đối với Điền Văn Trung chủ động nhường ra một nửa tinh huyết phách lực, vẫn là biểu thị tán thưởng, đổi lại người khác, chỉ sợ cũng làm không có cái gì phát sinh. Tô Mục bây giờ đang ở đột phá quan trọng, ngược lại cũng không quản được, giả bộ hồ đồ liền đi qua, nhưng Điền Văn Trung không có làm như thế. Đi qua sự tình, coi như Tô Mục thu Điền Văn Trung phân ra đến một nửa tinh huyết. Thản nhiên nói, Điền Văn Trung thở phào, nét mặt biểu lộ nụ cười, đa tạ Tô sư đệ. Dựa theo hắn trước đó nói nghiêm túc, dù là Tô Mục đem hắn tinh huyết tất cả đều muốn đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng còn có thể cho hắn lưu một nửa, đã là rất đại ân tình. Trúc Hữu Thanh cao hứng nhìn lấy một màn này, hắn rất thích xem loại này hài hòa trang diện, đồng đội ở giữa thì cần phải bao dung, lý giải, dạng này mới có thể phát huy đoàn đội tác dụng lớn nhất. Điền Văn Trung bốn người ăn vào tinh huyết sau, đều phát ra thống khổ gào thét cùng kêu thảm, thậm chí là bị thống khổ tra tấn đến ngã xuống đất giãy giụa. Huyền Vũ dị thú tinh huyết cùng hắn dị thú tinh huyết hoàn toàn khác biệt, nhiều 500 năm pháp tắc trùng kích, cho dù là xương cốt cứng rắn hán tử, đều có thể đau đến ngã xuống đất khóc giống, đau đến hoài nghi nhân sinh. Trúc Hữu Thanh nhìn đến bọn họ đau thành dạng này, không khỏi líu lưỡi, lại nhìn chính mình liếc một chút, nuốt nước bọt, chỉ sợ đến sau cùng hắn tu luyện cũng sẽ là dạng này. Vẫn là Tô sư đệ vô cùng tàn nhẫn nhất a, có rõ ràng so sánh, Trúc Hữu Thanh không thể không đối Tô Mục phát ra tán thưởng. Từ đầu đến cuối Tô Mục đều không có phát ra qua một tiếng hét thảm. Đủ thấy Tiêu Mục nhẫn nại thống khổ năng lực khủng bố cỡ nào, khiến người nhìn mà phát khiếp. Ông, oanh, Tô sư đệ đột phá. Trúc Hữu Thanh mừng rỡ, nhìn lấy Tô Mục trên mặt hiện lên vui mừng, hắn là thật vì Tô Mục đột phá mà cảm thấy cao hứng. Có thể tiếp lấy trên mặt hắn vui mừng thì đọc lại, thế mà không có đột phá linh hư cảnh, còn tại kim đan, không đúng, Tô sư đệ không đã là cửu chuyển kim đan sao? Trúc Hữu Thanh có chút không nghĩ ra, hắn trước đó không có nhìn lầm a, có thể cửu chuyển kim đan lại đột phá, không phải liền là linh hư cảnh sao? Cũng không thể đột phá là thánh đan đi. Ngoạn tao, thánh đan, ý nghĩ này toát ra não hải. Trúc Hữu Thanh thì bị dọa đến nhảy dựng lên. Nơi này làm sao có khả năng xuất hiện thánh đan? Không thể nào, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể đột phá thánh đan a. Trúc Hữu Thanh càng nghĩ càng không thể tin được. Tại đột phá kim đan trước đó, hắn một mực đối kim đan trở lên thánh đan, thần đan còn có tiên đan ôm lấy cực nhiệt trung chờ mong. Có thể chờ hắn đột phá đến bát chuyển kim đan thời điểm, mới phát hiện kim đan trở lên là nhiều sao xa không thể chạm, khi đó hắn cũng nhận nhân sinh bên trong một lần cự lớn đả kích. Cái kia chính là kim đan trở lên, cơ hồ là bài trí thiên đạo hạn chế, cái này một giới căn bản liền không khả năng thành tựu thánh đan, trừ phi giống những cái kia thượng cổ di tộc một dạng, sử dụng lão tổ tông lực lượng lượn quanh qua thiên đạo ngụy thánh đan. Trúc Hữu Thanh chấn động trong lòng, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Tô sư đệ là thượng cổ di tộc người? Khó trách, khó trách, khó trách Tô Mục hội lấy đan nguyên cảnh có thể so với linh hư cảnh, còn có thể đánh ra pháp tắc công kích, nhưng vì cái gì thượng cổ di tộc người hội chạy đến nơi đây tới tu luyện? Cái nào thượng cổ di tộc không phải mộng tổ tông ban cho hưởng thụ lấy càng tốt hơn chỗ tu luyện? Trúc Hữu Thanh không nghĩ ra, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là khẽ lắc đầu, nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hâm mộ. Thánh đan không thể thành, công thành tất ngụy, bất quá giả cũng là giả, cùng thật hoàn toàn không cách nào so sánh, nhưng lại giả cũng muốn tốt hơn kim đan. Hai ngày đi qua, còn không có tu luyện hết. Trúc Hữu Thanh nhìn lấy đã đột phá Tô Mục, dùng hai ngày đều không có củng cố tu vi, trong mắt không khỏi hiện lên sầu lo. Củng cố tu vi dùng không lâu như vậy thời gian đi. Tô Mục củng cố tu vi đúng là dùng không hai ngày. Đằng sau một ngày hắn là dùng còn thừa tinh huyết tiếp tục đột phá cảnh giới. Đột phá hai chuyển thánh đan, còn thừa lại một chút tinh huyết, lại thêm Điền Văn Trung cho hắn. Tô Mục tại nếm thử nhìn có thể hay không đột phá tam chuyển kim đan. Nhìn lấy phủ đầy vết nứt thánh đan, Tô Mục không khỏi cười khổ, thánh đan đột phá quả thực so linh hư cảnh còn khó khăn. Dù là lại đến một phần sáu máu tươi, chỉ sợ cũng khó đột phá ba chuyển thánh đan. Trúc sư huynh, ngươi đột phá đi, ta tới giúp các ngươi thủ quan. Tô Mục đứng người lên đối một mực thủ quan Trúc Hữu Thanh nói. Trúc Hữu Thanh mỉm cười gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi Tô sư đệ, không cần khách khí. Trúc Hữu Thanh vừa cười một bên phía dưới đi tu luyện. Tô Mục là thượng cổ di tộc người, cơ hồ là ngồi vững. Muội muội có thể làm thánh nữ, ca ca cũng có thể làm thánh tử, thậm chí ngày khác có thể làm tông môn phó trưởng giáo, trưởng giáo thậm chí là thái thượng trưởng lão. Trước đó hắn tốt thái độ là bởi vì Hoàng Y Vân, hiện tại cũng là Tô Mục thiên phú cùng bối cảnh triệt để tin phục hắn, đồng thời còn có Tô Mục tình nghĩa. Nhìn lấy Trúc Hữu Thanh năm người tu luyện, Tô Mục vẫn nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện Triệu Đông Vũ tám người chữ vật giới chỉ không thu. Nhìn Trúc Hữu Thanh liếc một chút, xem bộ dáng là lưu cho hắn, đưa tay khẽ hấp, đem tám người chữ vật giới chỉ hút tới. Ly đang muốn xem xét chữ vật giới chỉ, ngẩng đầu chỉ thấy một đầu năm màu phi điểu quanh quẩn trên không trung. Chương 1933, một người độc chiến. Ly, nhìn lấy quanh quẩn trên không trung năm màu phi điểu dị thú. Tô Mục nhướng mày, đây là người lấy vị tới. Năm màu phi điểu xoay quanh một lát sau, thì đột nhiên lao xuống, gặm ăn huyền vũ dị thú thi thể. Dị thú thi thể, đối với hắn dị thú mà nói, có thể nói là cực phẩm mỹ vị, bọn họ chỉ có thể theo tinh huyết bên trong nếm đến pháp tắc lực lượng. Nhưng dị thú đồng loại, có thể theo khối thịt bên trong nếm đến pháp tắc chi lực. Còn có thể no bụng, Tô Mục yên tĩnh nhìn lấy, dị thú gặm ăn thi thể, ăn uống no đủ thì sẽ rời đi, không cần thiết để ý tới. Ly, nhưng đầu này năm màu phi điểu không đi đường thường, ăn hết huyền vũ dị thú thi thể sau còn không thỏa mãn. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục sáu người, hung lệ kêu to. Tô Mục mi đầu lại lần nữa nhăn lại, cái này là muốn đoạt trong cơ thể của bọn họ tinh huyết. Dị thú đối đồng loại tinh huyết đồng dạng cảm thấy hứng thú. Riêng là nhiều 500 năm pháp tắc huyền vũ tinh huyết. Đối với hắn dị thú càng là mê hoặc chí mạng, trên người bọn họ đều lưu lại tinh huyết khí tức. Năm màu phi điều hiển nhiên là có loại muốn đem bọn họ cho nuốt ý nghĩ. Nhìn một chút còn tại tu luyện bên trong Trúc Hữu Thanh năm người. Tô Mục chuyển tay rút kiếm, chỉ cần phi điều dị thú dám bay lên, thì cho làm thịt, Ly, tự tìm cái chết. Nhìn đến năm màu phi điều xông lên, Tô Mục ánh mắt phát lạnh, huy kiếm giết tới, đột phá hai chuyển thánh đan đang giàu không có người luyện tay. Đã năm màu phi điều không biết sống chết, vậy liền đưa nó lên đường. Quy Nguyên kiếm quyết, keng, năm màu phi điều mở ra vũ rực, móng vuốt vỗ, liền đem Tô Mục cho đập bay ra ngoài, coi như nó so ra kém huyền vũ dị thú, nhưng cũng tuyệt không phải một người có thể cầm xuống. Tô Mục ổn định thân hình, lục mạch toàn bộ khai hỏa, tiếp tục giết tới, siêu, đồng thời ngũ hành trận mở đường. Một mình chiến đấu anh dũng, đột phá hai chuyển thánh đan về sau, Tô Mục thực lực vẫn là đại khái tương đương với kim đan linh hư năm cảnh. Một người chiến bại năm màu phi điểu, độ khó khăn có thể nghĩ, nhưng hắn chỉ có càng áp chế càng mạnh mẽ, không có biết khó mà lui. Keng keng keng, rầm rập, một người một thú chiến đấu, rất nhanh liền hấp dẫn đến Trúc Hữu Thanh năm người chú ý. Người nào cùng dị thú đánh lên, nhìn đến thứ nhất mắt, năm người cũng là giật mình, ở chỗ này còn có một người độc chiến dị thú mãnh nhân. Chẳng lẽ là cửu chuyển kim đan linh hư 10 cảnh, có thể loại kia tồn tại không đều là tại chân trời lôi trì tu luyện sao? Tô sư đệ, tập trung nhìn vào, phát hiện là Tô Mục, hết thảy cho giật mình, Tô sư đệ làm sao một người cùng dị thú chiến đấu? Bọn họ chấn kinh Tô Mục lá gan, độc chiến dị thú, quả thực là xé trời lớn mật, huyền vũ dị thú bị nó ăn, Tô sư đệ là đang giúp chúng ta. Trúc Hữu Thanh nhìn đến huyền vũ dị thú còn lại cạn bã. Trong lòng nhất thời minh bạch Tô Mục vì sao lại cùng năm màu phi điểu chiến đấu. Hứa Phỉ Phỉ bốn người sững sờ, giờ mới hiểu được không phải Tô Mục gan lớn, mà chính là lấy sức một mình, bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người. Trúc sư huynh, chúng ta nhanh đi giúp hắn. Hứa Phỉ Phỉ vội vàng lui ra tu luyện, Trúc Hữu Thanh lại đưa tay ngăn cản nàng. Hứa Phỉ Phỉ đôi mắt đẹp chừng một cái, không thể tin được nhìn lấy Trúc Hữu Thanh, không để bọn hắn đi giúp Tô Mục. Chúng ta tạm thời đừng đi giúp hắn. Trúc sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Nghe đến Trúc Hữu Thanh lời nói, Hứa Phỉ Phỉ nhất thời nổi trận lôi đình, mở miệng mắng to. Tô sư đệ vì bảo vệ chúng ta một người lực kháng dị thú. Ngươi còn không cho chúng ta đi hỗ trợ. Ngươi muốn nhìn Tô sư đệ chết sao? Tô Mục là bọn họ đồng đội, càng là bọn họ ân nhân. Trúc Hữu Thanh muốn là liền loại sự tình này đều làm ra được, thì cùng cầm thú không khác. Hứa sư muội, ngươi đừng hiểu lầm. Trúc Hữu Thanh liếc nhìn nàng một cái, giải thích nói, Tô sư đệ lựa chọn một người cùng dị thú tác chiến, thì chứng minh hắn muốn ma luyện thực lực, bằng không đã sớm hội đánh thức chúng ta. Ngươi nếu không tin, có thể tự thân hỏi Tô sư đệ. Gặp Hứa Phỉ Phỉ một mặt không tin, Trúc Hữu Thanh đành phải để nàng tự mình đi hỏi. Tô sư đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Hứa Phỉ Phỉ đối Trúc Hữu Thanh nghiêm trọng khó chịu, lập tức thì hỏi, không dùng, được đến Tô Mục trả lời chắc chắn. Hứa Phỉ Phỉ sững sờ, tiếp lấy thì một mặt không thể tin. Tô sư đệ, chúng ta đều tu luyện không sai biệt lắm, người khác một người thể hiện, yên tâm, ta không sao, các người tất cả đều tu luyện đi, không cần phải để ý đến ta. Hứa Phỉ Phỉ mắt trợn tròn, thật không cần phải để ý đến. Tô sư đệ lá gan to lớn a, xem ra Tô sư đệ là muốn ma luyện thực lực, chúng ta vẫn là trước khác tu luyện, đối, chuẩn bị tùy thời giúp đỡ. Tô Mục lá gan to lớn, làm bọn hắn líu lưỡi, nhưng bây giờ ai cũng không tâm tu luyện, một khi Tô Mục đánh không lại, bọn họ lập tức thì giúp bận bịu. Keng keng keng, Trúc Hữu Thanh năm người nhìn lấy chiến đấu, gặp Tô Mục hiểm tượng hoàn sinh, không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trúc sư huynh, chúng ta nhanh đi giúp đỡ đi. Hứa Phỉ Phỉ lo lắng không được, yêu cầu hiện tại thì giúp Tô Mục. Trúc Hữu Thanh nhìn cũng là đầy mắt lo lắng, hắn mấy lần đều có xúc động đi giúp Tô Mục, nhưng Tô Mục không có mở miệng, hắn cô dám đi lên mạo muội làm phiền Tô Mục tu luyện. Ly, dị thú thụ thương, nhìn đến năm màu phi điểu thụ thương kêu thảm, Trúc Hữu Thanh năm người trong mắt lo lắng tiêu tán, thần sắc dần dần cứng đờ, một cái làm bọn hắn không thể tin được ý nghĩ phù hiện ở não hải. Chẳng lẽ Tô Mục thật có thể một người chiến thắng dị thú? Không, không thể đi, nói thật, Tô sư đệ có thể thương tổn được dị thú cũng đã là vô cùng lợi hại. khoảng cách chém giết còn rất xa đâu, cần phải không dễ dàng như vậy. Trúc Hữu Thanh năm người thần sắc đều biến đến xoắn xuýt. Cổ quái, một người chém giết dị thú, tại trở về đúc lại bí cảnh bên trong là một cái bao nhiêu hoảng sợ người sự tình. Bọn họ không thể tin được sẽ có dạng này sự tình phát sinh, càng không thể tin được chỉ có đan nguyên cảnh Tô Mục có thể làm đến kim đan linh hư đỉnh phong đều làm không được sự tình. Trúc sư huynh, Tô sư đệ giống như lại đột phá cảnh giới đi. Điền Văn Trung trong lòng hơi động, đột nhiên phát giác không thích hợp, hỏi thăm Trúc Hữu Thanh. Trúc Hữu Thanh gật đầu. Điền Văn Trung hô hấp nhất thời trì trệ, cái kia Tô sư đệ làm sao chả là kim đan cảnh? Hứa Phỉ Phỉ nghe vậy thân thể mềm mại lắc một cái, hai mắt trừng lớn, đều là hoảng sợ, vì sao lại dạng này? Trúc sư huynh, Tô sư đệ vì cái gì vẫn là kim đan cảnh? Gặp Hứa Phỉ Phỉ một mặt sợ hãi, tựa như đang sợ cái gì, thân thể mềm mại không ngừng phát run. Trúc Hữu Thanh nghi hoặc nhíu mày, đến mức bị sợ đến như vậy? Chư vị, tiếp xuống tới ta muốn nói sự tình, các ngươi nhớ lấy muốn giữ bí mật, nhất định muốn giữ bí mật. Do dự một chút, xem kỹ lấy bốn người, thần sắc trịnh trọng nói. Bốn người gật đầu, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, nghiêm túc mở miệng, toàn đều cho ta thề, Tô Mục đột phá sự tình, một khi tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn thánh tử thánh nữ, tông môn hắn phe phái người, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ mạch này ra một cái Hoàng Y Vân, còn ra một cái càng thêm yêu nghiệt Tô Mục. Bốn người không hiểu nhìn lấy Trúc Hữu Thanh, đến mức muốn tới thề cấp độ. Tại Trúc Hữu Thanh nghiêm khắc trong ánh mắt, bốn người đành phải thề. Trúc sư huynh, hiện tại có thể nói sao? Phát xong thề, Điền Văn Trung có chút im lặng hỏi thăm. Trúc Hữu Thanh gật gật đầu, hít sâu một cái nói, Tô sư đệ đã là cửu chuyển kim đan, chỗ lấy không có đột phá đến linh hư cảnh, là bởi vì hắn trùng kích càng mạnh nguyên đan. Càng mạnh nguyên đan, thánh đan. Bốn người sững sờ một lát, thì tất cả đều kinh hô lên. Chương 1934, làm tròn lời hứa. Thật có thể thành tựu thánh đan. Trúc sư huynh, Tô sư đệ thật thành tựu thánh đan. Điền Văn Trung bọn họ tất cả đều là không thể tin được. Thánh đan tên, đối bọn hắn đã sớm như sấm bên tai, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe qua có người thành tựu thánh đan. Trúc Hữu Thanh lắc đầu, Tô sư đệ thành tựu cũng không phải là thánh đan, mà chính là ngụy thánh đan. Ngụy thánh đan, Điền Văn Trung bốn người sững sờ, tiếp lấy kinh hô, Tô sư đệ chẳng lẽ là thượng cổ di tộc bên trong người? Trúc Hữu Thanh gật đầu, đoán chừng là, khó trách. Tiếp lấy Điền Văn Trung bọn họ cùng phát ra cùng Trúc Hữu Thanh trước đó một dạng sợ hãi thán phục. Khó trách Tô sư đệ hội lợi hại như vậy, thật giận loại, vẫn là trận pháp đại sư, xuất hiện tại một cái thượng cổ di tộc bên trong người trên thân. Giống như không kỳ quái, minh bạch Tô Mục là thượng cổ di tộc bên trong người thân phận về sau, bọn họ đột nhiên thì đối Tô Mục đủ loại yêu nghiệt. Trong nháy mắt lý giải, Ly, năm màu phi điều kêu to để bọn hắn quay đầu nhìn một cái, thì nhìn đến Tô Mục hướng về bên này bay tới. Tô sư đệ, Trúc Hữu Thanh giật mình, vội vàng xông đi lên tiếp được. Khụ khụ, Tô sư đệ, ngươi thế nào? Nhìn đến Tô Mục ho ra máu, Trúc Hữu Thanh lo lắng vội vàng móc ra một viên thuốc cho hắn ăn vào. Tô sư đệ, ngươi trước liệu thương, chúng ta tới làm thịt con dị thú kia. Tô Mục bộ dạng này là tham dự không chiến đấu, bảo vệ bọn hắn lâu như vậy, cũng nên bọn họ đến bảo hộ Tô Mục. Không dùng, Tô Mục hít sâu một hơi, cắn răng đứng thẳng người, theo chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa liệu thương đan ăn vào. Không dùng, Trúc Hữu Thanh sững sờ, ngươi đều bị đánh thành dạng này, còn không dùng? Tô sư đệ, ngươi đừng xính cường, tinh huyết chúng ta có thể đợi chút nữa lại luyện hóa, cảnh giới cũng có thể đợi chút nữa lại đột phá, hiện tại thì để cho chúng ta đến bảo hộ ngươi đi. Hứa Phỉ Phỉ bốn người đều gật đầu tán đồng, Tô Mục vì bọn họ đã nỗ lực đủ nhiều, nên bọn họ hồi báo thời điểm, thật không dùng, còn cưỡng. Trúc Hữu Thanh nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói, Tô sư đệ, ngươi, ầm ầm, lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bay trên không trung năm màu phi điểu, ngã trên đất, toàn thân nhuốm máu, thống ngổ gào thét, cái này, Trúc Hữu Thanh dọa đến trợn mắt hốc mồm. Năm màu phi điểu bị đánh bại, ngoạ tào, nó làm sao đổ phía dưới? Tô sư đệ, đánh bại nó, ốc ngày, Tô sư đệ làm sao làm được? Hứa Phỉ Phỉ bọn họ đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ chỉ là chấn kinh một hồi thánh đan sự tình, kết quả Tô Mục liền đem phi điểu dị thú cho xử lý. Như thế biêu hãn, cũng không thể dùng biêu hãn để hình dung, quả thực biến thái không hợp thói thường a. Tô sư đệ, ngươi làm sao đem nó xử lý? Năm người khó khăn nhìn về phía Tô Mục. Dị thú trong vùng bất luận cái gì một con dị thú, muốn xử lý đều chí ít cần 6 người liên thủ. Chỉ là dễ dàng trình độ cùng nhẹ nhõm hay không? Kết quả Tô Mục một người xử lý, chuyện này đối với bọn hắn trùng kích, không thể nghi ngờ là to lớn, đem hết toàn lực mới giết chết. Tô Mục thở dốc nói, mới, cái chữ này, đối Trúc Hữu Thanh năm người mà nói, tạo thành lớn lao tâm lý bị thương. Tô sư đệ ngươi, Trúc Hữu Thanh miệng mở rộng, không khỏi nở nụ cười khổ, ngươi bây giờ một người đều có thể độc chiến dị thú. Chúng ta, giống như thành bài trí, Trúc sư huynh đừng nói như vậy, mọi người liên thủ, mới có thể chém giết càng thêm cường đại dị thú, Muốn không phải mọi người liên thủ chém giết huyền vũ dị thú, có tinh huyết tăng cường, ta cũng không có mạnh như vậy thể phách kháng trụ dị thú công kích. Tô Mục an ủi để Trúc Hữu Thanh năm người tâm lý đầu càng thêm cảm giác khó chịu. Bọn họ giống như cách Tô Mục càng ngày càng xa xôi. Trúc sư huynh, đầu này dị thú tinh huyết, toàn bộ quy ta không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề. Trúc Hữu Thanh không cần nghĩ ngợi gật đầu, Điền Văn Trung bọn họ cũng không có người nào có ý kiến. Năm màu phi điểu chính là Tô Mục một người chỗ đánh bại. Bọn họ thế nhưng là một chút công lao đều không có. Còn chịu đến Tô Mục bảo hộ, tự nhiên là không thể phân tinh huyết. Tô Mục gật gật đầu, liền đi tới đem năm màu phi điểu đánh giết, rút ra tinh huyết, nhìn lấy hắn bóng người. Trúc Hữu Thanh năm người đều là ánh mắt phức tạp, yên lặng thở dài, nhìn đến chúng ta cùng Tô sư đệ kề vai chiến đấu cơ hội. Không nhiều, dựa theo Tô Mục loại này tốc độ phát triển đi xuống. Rất nhanh bọn họ thì không có tư cách cùng Tô Mục tiếp tục tổ đội tác chiến. Bất quá có thể cùng như thế thiên kiêu kề vai chiến đấu, đã là đời này vinh hạnh, chúng ta muốn hay không đi giúp Tô sư đệ rút ra tinh huyết. Điền Văn Trung do dự mở miệng, rút ra tinh huyết cũng là một hạng không nhỏ công trình. Bọn họ đi lên hỗ trợ lời nói, tốc độ càng nhanh, Tô Mục cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Không dùng, Trúc Hữu Thanh lắc đầu nói, Tô sư đệ một người có thể giải quyết, chúng ta đi lên giúp, ngược lại sẽ tạo thành không tất yếu xấu hổ, đi lên hỗ trợ, tinh huyết phân vẫn là chẳng phân biệt được, thì coi như bọn họ không muốn. Lấy Tô Mục tính tình, khẳng định là hội phân cho bọn hắn một số. Nhìn lấy Tô Mục đánh ra thiên địa hỏa chủng tinh luyện tinh huyết, Trúc Hữu Thanh năm người thần sắc nhất động, ngay sau đó liền trầm tĩnh lại, dùng lửa rút ra tinh huyết. Bọn họ vô ý thức vẫn là khẩn trương, nhưng nghĩ tới Tô Mục loại thủ đoạn này có thể tăng tốc rút ra tinh huyết thì yên tâm lại. Rất nhanh, tinh huyết thì rút ra hoàn tất. Hứa sư tỷ, cái này một nửa tinh huyết cho ngươi. A, cho ta. Nhìn lấy Tô Mục cầm lấy tinh huyết tới, Hứa Phỉ Phỉ sửng sốt, không thể tin được chỉ mình Tô sư đệ, phần này tinh huyết tất cả đều là ngươi a. Hứa sư tỷ, ta không phải còn thiếu ngươi một phần tinh huyết đi. Cầm lấy, Tô Mục phân một nửa tinh huyết cho Hứa Phỉ Phỉ, sau đó liền đem một nửa khác tinh huyết trực tiếp nuốt vào. Hứa Phỉ Phỉ nhìn lên trước mặt một nửa tinh huyết động dung, nàng không nghĩ tới Tô Mục thực sẽ thực hiện hứa hẹn. Hứa sư muội, ngươi cùng Tô sư đệ còn có dạng này ước định. Trúc Hữu Thanh bốn người nhìn lấy Hứa Phỉ Phỉ đầy mắt hâm mộ. Một nửa tinh huyết, bọn họ tối thiểu muốn chém giết ba con dị thú mới có thể phân đến. Hứa Phỉ Phỉ lại trực tiếp thì thu đến một phần, tương đương với hắn đoàn đội ba lần khổ chiến thành quả. Ai có thể không hâm mộ? Ta, Hứa Phỉ Phỉ há hốc mồm, sau cùng hóa thành cười một tiếng, đồng thời không nói gì thêm, gặp nàng không muốn nói, Trúc Hữu Thanh bọn họ cũng không có truy vấn, quay người tu luyện, nhưng Trúc Hữu Thanh vừa tiến vào tu luyện thì mở mắt ra. Tô Mục vừa nuốt vào tinh huyết, khẳng định cần tu luyện, bọn họ toàn tu luyện, người nào thủ quan? Oanh, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, liền phát hiện Tô Mục trên thân vọt lên khí thế bàng bạc. Đột phá, Trúc Hữu Thanh miệng mở rộng, đây là không thể lý giải, không là vừa vặn đột phá cảnh giới mới mấy ngày sau. Tại sao lại đột phá? Tê, tại hắn đổ hút khí lạnh thời điểm, Tô Mục cũng đồng thời hít sâu một hơi, ba chuyển thánh đan đã thành, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thống khoái, huyền vũ dị thú tinh huyết vì hắn đánh xuống đột phá cơ sở. Thêm lên một lần tới gần tử vong chiến đấu, còn có một nửa tinh huyết, đủ để cho chính mình đột phá đến ba chuyển thánh đan. Tô sư đệ, ngươi đây là thứ mấy chuyển? Trúc Hữu Thanh nhịn không được hỏi thăm. Thánh đan cảnh giới cách hắn quá xa, hắn bây giờ căn bản thì không cảm giác được Tô Mục cụ thể tu vi. Ba chuyển ngụy thánh đan. Ngụy thánh đan, chương 1935, chân trời lôi trì. Tô Mục mi đầu cau lại, ngay sau đó giãn ra, gật gật đầu, ngụy thánh đan thuyết pháp này cũng tốt, tuy nhiên hắn không biết Trúc Hữu Thanh vì sao lại cho là hắn thánh đan là ngụy thánh đan. Gặp Tô Mục gật đầu thừa nhận, Trúc Hữu Thanh trong mắt tràn đầy hâm mộ, đều muốn hỏi một chút Tô Mục là như thế nào thành tựu ngụy thánh đan. Nhưng hắn liền xem như biết cũng vô dụng, hiện tại hắn nguyên đan đã không có khả năng lại tăng cường. Huống hồ hắn liền cửu chuyển kim đan cũng không thể thành tựu. Nói thế nào thánh đan, Trúc sư huynh, ta đột phá hết, ngươi tu luyện đi. Trúc Hữu Thanh gật gật đầu, thì ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện. Tô Mục thì là nhìn lấy bốn phía, hắn đang đợi dị thú, như là lại có dị thú đột kích, hắn liền có thể tiếp tục chiến đấu đoán luyện, cũng có thể dùng một phần hoàn chỉnh tinh huyết đến trùng kích thánh đan. Trở về đúc lại bí cảnh ngon ngọt đã nếm đến, rất có một loại nghiện cảm giác. Rầm rầm rầm, theo thời gian trôi qua, Hứa Phỉ Phỉ bọn họ lần lượt đột phá cảnh giới, chỉ còn lại có Trúc Hữu Thanh không có đột phá. Hứa Phỉ Phỉ là linh hư tám cảnh, đột phá đến linh hư cửu cảnh là nước chảy thành sông sự tình. Hắn linh hư cửu cảnh cũng đều thành tựu đến linh hư 10 cảnh, nhưng Trúc Hữu Thanh vốn là linh hư 10 cảnh, lại đột phá cũng là huyền chân cảnh. Trúc sư huynh, ngươi không đột phá? Tô Mục nghi hoặc nhìn về phía Trúc Hữu Thanh, hỏi thăm. Tạm thời không đột phá, Trúc Hữu Thanh lắc đầu nói, huyền chân cảnh chia làm ta thật cùng huyền chính mình, đây là một cái tìm kiếm tự mình quá trình, đột phá không thể cuống cuồng. Tô Mục tán thưởng gật đầu, Trúc Hữu Thanh làm như vậy 10 phần ổn định, như là cuống cuồng đột phá huyền chân cảnh, ngược lại hội được trả bằng mất. Huyền chân cảnh là một cái cố ý dễ dàng mê mang, tẩu hỏa nhập ma cảnh giới, một khi mất phương hướng chính mình thì lại biến thành cái xác không hồn, thậm chí là đạo tiêu thân vẫn, bởi vì cảnh giới này đặc thù tính, cũng thúc đẩy sinh trưởng ra một môn bí thuật sinh ra khôi lỗ thuật. Chúng ta tiếp tục săn giết dị thú đi. Trúc Hữu Thanh năm người tâm thần bất định mà chờ mong nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục hiện tại đã có một người đơn đấu dị thú thực lực. Bọn họ không biết Tô Mục còn có nguyện ý hay không cùng bọn hắn tổ đội. Đi thôi, theo Tô Mục mở miệng, năm người mới thở phào, nét mặt biểu lộ nụ cười, cùng đi tìm kiếm dị thú. Tại Huyền Vũ dị thú chỗ đó nếm đến ngon ngọt, tăng thêm Tô Mục thực lực kinh khủng, đồng dạng dị thú đã không thể vào pháp nhãn bọn họ. Tìm thì chuyên môn tìm cường đại nhất dị thú. Ầm ầm, liên tiếp tác chiến một tháng, thu hoạch năm đầu cường đại dị thú, Hứa Phỉ Phỉ bọn họ đều thành công đến cảnh giới tiếp theo ở mép. Trúc Hữu Thanh cũng đến áp chế không nổi cảnh giới đột phá thời khắc. Oanh, Tô sư đệ, chúc mừng Tô sư đệ đột phá năm chuyển thánh đan. Nhìn lấy Tô Mục đột phá, Trúc Hữu Thanh năm người vội vàng nói mừng. Trong khoảng thời gian này thì Tô Mục đột phá cảnh giới nhiều nhất. Mỗi lần nhìn đến Tô Mục đột phá bọn họ đều phấn chấn không thôi. Bởi vì bọn hắn tại chứng kiến một trận kỳ tích. Tô sư đệ, người có thể đột phá 9 chuyển ngụy thánh đan đi. Các loại Tô Mục vững chắc hết tu vi. Trúc Hữu Thanh thì không kịp chờ đợi hỏi thăm. Nhất định có thể. Tô Mục trọng trọng gật đầu. Cửu chuyển thánh đan, nhất định phải thành. Thậm chí hắn còn muốn thử một chút thành tựu thần đan. Tô sư đệ, người thật đúng là khoáng thế kỳ tài. Theo ngươi, chúng ta đều rất cảm thấy vinh hạnh a. Có thể cùng một cái cửu chuyển thánh đan thiên mới chung nhau. Bọn họ đều tự nhận vinh hạnh cực kỳ, dù là chỉ là ngụy thánh đan, đó cũng là nghiền ép 99% người. Trúc sư huynh, cái kia chân trời lôi trì, có những gì? Tô Mục nhìn một chút trở về đúc lại bí cảnh, thì còn lại sau cùng một cái chân trời lôi trì chưa từng đi. Hỏi thăm Trúc Hữu Thanh, Trúc Hữu Thanh thần sắc cứng đờ. Tô sư đệ, người liền muốn đi chân trời lôi trì. Tô sư đệ, dị thú khu còn có rất nhiều dị thú có thể đi săn. Người đừng vội đi dị thú khu a. Đúng a Tô sư đệ, người muốn là cho rằng hội lãng phí thời gian. Chúng ta có thể tổ đội giúp ngươi săn giết dị thú. Tất cả tinh huyết tất cả thuộc về ngươi. Thật, chúng ta cũng không quá cần dị thú tinh huyết. Về sau đi săn đến dị thú tinh huyết, tất cả đều về ngươi. Điền Văn Trung bọn họ tất cả đều không muốn Tô Mục đi chân trời lôi trì mạo hiểm. Không tiếc một giọt tinh huyết đều không muốn, nhưng bọn hắn càng ngăn cản, Tô Mục thì càng nghĩ muốn đi chân trời lôi trì. Mọi người hẳn phải biết cùng một loại tu luyện phương thức. Khó chịu tính hội càng ngày càng cao đi. Tô Mục mỉm cười nói. Dị thú tinh huyết đã không cách nào giúp ta nhanh chóng đến đâu tăng trưởng tu vi. Dù là lại đến một đầu huyền vũ dị thú, đối với ta tu luyện cũng không có bao nhiêu ích lợi. Khó chịu tính chúng ta biết, nhưng còn chưa tới nghiêm trọng như vậy cấp độ đi. Trúc Hữu Thanh tiếp tục khuyên nhủ, còn chưa tới hoàn toàn không có tác dụng gì cấp độ. Nhiều lắm là cũng là lãng phí chút thời gian, thật không cần thiết đi chân trời lôi trì. Trúc sư huynh, ta thời gian không nhiều. Tô Mục thật sâu nhìn lấy Trúc Hữu Thanh, hắn thời gian thật không nhiều, không thể lại ở chỗ này hao tổn đi xuống. Thời gian không nhiều. Trúc Hữu Thanh sắc mặt biến hóa, thất kinh hỏi, Tô sư đệ, người chẳng lẽ thọ nguyên còn thừa không có mấy, nghĩ đến Tô Mục trước đó mạnh như vậy thủ đoạn, sắc mặt lại biến, sử dụng những cái kia thủ đoạn khẳng định là sử dụng đại lượng thọ nguyên làm đại giá. Tô sư đệ, ta chỗ này có gia tăng thọ nguyên đan dược, Tô sư đệ, ta chỗ này cũng có, tất cả đều cho ngươi, Hứa Phỉ Phỉ bọn họ cũng ý thức được vấn đề này. Vội vàng cầm ra bản thân chân tàng thọ nguyên đan dược, không có không keo kiệt cho Tô Mục, Tô Mục trong lòng hơi động. Ý thức được bọn họ đã trở thành chính thức đồng đội. Chư vị sư huynh tỷ, ta không phải thọ nguyên không nhiều, mà là có chút sự tình, nhất định phải để cho ta mau chóng tăng trưởng thực lực mới có thể làm đến. Trúc Hữu Thanh không hiểu, không phải muốn chính mình làm sao? Chẳng lẽ liền không thể dựa vào thánh nữ, mở miệng liền muốn nói có thể dựa vào Hoàng Y Vân đi làm đến những sự tình kia. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có nói ra, muốn là Tô Mục nguyện ý, hoặc là mượn Hoàng Y Vân chi thủ có thể làm được. Căn bản là không cần đến gấp gáp như vậy đi. Tốt a. Tô sư đệ, đã ngươi khăng khăng muốn đi, chúng ta thì không ngăn trở ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Phỉ Phỉ bọn họ lập tức thì gấp. Trúc Hữu Thanh đưa tay cản bọn họ lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu không muốn lại ngăn cản Tô Mục. Chân trời lôi trì, tên như ý nghĩa cũng là tiếp nhận lôi phạt. Chỗ đó mỗi một đạo thiên lôi đều đủ để bổ chết một cái đan nguyên cảnh. Kim đan linh hư hậu kỳ phía dưới đi, cũng là cửu tử nhất sinh. Trúc Hữu Thanh thật sâu nhìn lấy Tô Mục, hiện tại đã biết rõ bọn họ tại sao muốn ngăn cản đi. Thế mà cái này cũng không có thể gây nên Tô Mục sợ hãi, ngược lại để hắn càng thêm chờ mong. Trúc Hữu Thanh thấy thế, cuống cuồng vừa bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài. Tại lôi trì bên trong trèo lên sườn núi, tức là chân trời lôi trì, trèo lên sườn núi có khen thưởng, 33 trượng chân trời, chỉ có 12 trượng trở lên mới có khen thưởng. Thế mà, leo lên 12 trượng trở lên, nói nghe thì dễ, chết tại 12 trượng phía dưới thiên kiêu, đến bây giờ đã nhiều vô số kể. Trúc Hữu Thanh thở dài nói, hiện tại hắn vẫn còn đang đánh tiêu tan Tô Mục đi chân trời lôi trì suy nghĩ. 10 trượng trở lên khen thưởng là cái gì? Gặp Tô Mục quả quyết đặt câu hỏi, Trúc Hữu Thanh triệt để bất đắc dĩ, vẫn là đánh không tiêu suy nghĩ. Thần thú tinh huyết, Tô Mục giật mình, xác định không có nói sai, không phải dị thú mà chính là thần thú. Trúc Hữu Thanh nhìn ra hắn nghi hoặc, trọng trọng gật đầu, đối, cũng là thần thú tinh huyết. Chương 1936, như thế chiếu cố. Tô Mục kinh ngạc nhìn lấy Trúc Hữu Thanh, thật sự là thần thú tinh huyết, có thể cái này một giới, làm sao có thể sẽ xuất hiện thần thú tinh huyết, muốn là ở chỗ này liền đạt được thần thú tinh huyết. Cái kia Hoàng Y Vân thể nội cái kia tia thần phượng huyết mạch, thì không đáng một đồng, đương nhiên, không phải tầm thường lý giải bên trong thần thú tinh huyết. Trúc Hữu Thanh ý thức được chính mình nói quá khuếch đại, xấu hổ làm ra giải thích, cái này còn tạm được. Bạch Hoan mừng một trận, nhưng Tô Mục vẫn là chờ lấy Trúc Hữu Thanh đoạn dưới. Có thể đạt đến thần thú tinh huyết, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Long sinh 9 con, một con tù nghiêu, nhị tử trừng mắt, ba con trào phong, tứ tử bồ lao, con thứ 5 toan nghê, lục tử bá hạ, thất tử bệ ngạn, 8 con cờ phụ hí, con thứ 9 ly vẫn, long chi cửu tử tinh huyết, đều là tại chân trời lôi trì phía trên. Trúc Hữu Thanh nói, nhìn trời nhai lôi trì phương hướng, trong mắt không khỏi sinh ra hướng tới, con thứ 9 tinh huyết, tất nhiên không phải chân chính thần thú tinh huyết, nhưng cũng là tụ long chi pháp tắc ảnh hưởng mà thành. Dù là chỉ là một giọt, ẩn chứa pháp tắc chi lực, cũng là nơi đây dị thú gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Nói đến đây, Trúc Hữu Thanh trong mắt đều xuất hiện quang, như là hắn có thể được đến một giọt thần thú tinh huyết. Đột phá huyền chân cảnh đem càng thêm thông thuận, càng thêm cường đại, thế mà chỗ đó chỉ có chính thức thiên chi con cưng mới có thể đi. Bọn họ loại này, căn bản là vô duyên thần thú tinh huyết. Nghe xong Trúc Hữu Thanh lời nói, Tô Mục tâm động không ngừng, dù là chỉ là chịu đến long tộc pháp tắc ảnh hưởng tinh huyết, đó cũng là chân quý cùng cực, vô cùng cường đại, long phượng một tộc, trưởng thành tức là thánh giả, có thể nghĩ tụ bọn họ pháp tắc ảnh hưởng mà sinh ra tinh huyết. Hội mạnh đến loại trình độ nào? Có lẽ còn có thể từ đó nhiễm đến một tia long tộc khí tức. Đến lúc đó có lẽ có tiến vào long giới cơ duyên. Tô sư đệ, ta đi chung với ngươi đi. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, Trúc Hữu Thanh thì chủ động mời nói, Trúc sư huynh, Hứa Phỉ Phỉ bốn người kinh hô. Tô Mục vốn chính là không khuyên nổi, làm sao ngươi cũng điên, đi cái gì chân trời lôi trì, đi tìm chết sao? Tô sư đệ, chúng ta đi. Trúc Hữu Thanh ánh mắt lại càng ngày càng kiên định, Tô Mục liền linh hư cảnh đều không phải là, thì dám liều mạng, cái kia hắn còn có cái gì không dám. Tại hắn khởi hành một khắc, giống như tìm tới chính mình, đi. Tô Mục không chút do dự theo Trúc Hữu Thanh xuất phát. Hứa Phỉ Phỉ bốn người hai mặt dò xét, hai người kia là triệt để điên đúng không? Còn đứng ngay đó làm gì? Mau cùng lên a. Bốn người chỉ có thể cuống cuồng cuống quýt theo sau. Tô Mục hai người điên, bọn họ cũng chỉ có thể theo điên. Nói câu không dễ nghe, bọn họ nếu là không đi, Tô Mục hai người chết thật tại chân trời lôi trì, vậy liền liền cái nhặt xác người đều không có. Vù vù, xoẹt xoẹt, không đến 30 phút, một đoàn người liền đến mục đích, nhìn lấy không ngừng hạ xuống màu đỏ đen lôi đình, nhìn lại sâu không thấy đáy thâm uyên, tất cả mọi người đến nơi đây đều phải chùn bước. Tại phía trước, lờ mờ có thể trông thấy một tòa núi cao vách núi, như ẩn như hiện, thần bí, thần thánh, nhưng lại mang theo khủng bố. Phàm là tại biết rõ đạo thiên nhai lôi trì chỗ kinh khủng người, đều phảng phất có thể nhìn đến vách núi kia phía trên. Hiện đầy máu tươi, phía dưới thì là đập vào mặt lấy hài cốt. Hứa Phỉ Phỉ bốn người sắc mặt khó khăn, đến nơi này chính là bọn họ cực hạn, bọn họ không dám tiến thêm một bước. Quay đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy có không ít người giống như bọn họ ở chỗ này xem chừng, nhưng cũng không dám tới gần một bước. Trúc sư huynh, một tiếng ngoài ý muốn mà nhiệt tình chào mời âm thanh vừa muốn động thân, Tô Mục hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Càn mang lấy hồng lô tới. Triệu sư đệ, Trúc Hữu Thanh nhìn đến Triệu Càn hồng lô, trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, ngay sau đó lại có chút im lặng, người cố gắng thế nào lâu như vậy, vẫn là cái hồng lô, không phải lô đồng ngược lại là có chút tiến bộ, nhưng không phải hắc lô vẫn còn có chút ném lục chuyển kim đan linh hư mặt. Triệu Càn thần sắc có chút xấu hổ, có cần phải vừa thấy mặt thì nói móc hắn sao, hắn sao có thể cùng các ngươi những thứ này bảy chuyển thậm chí bát chuyển kim đan so sánh. A, Tô sư đệ, nhìn đến Tô Mục, xấu hổ nhất thời chuyển thành hoảng hốt, không thể tin được nhìn Trúc Hữu Thanh bọn họ liếc một chút. Cả kinh nói, Tô sư đệ, ngươi sẽ không phải cùng Trúc sư huynh bọn họ cùng một chỗ đi. Cần phải không thể nào, Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kim đan cảnh, coi như đột phá cảnh giới, hiện tại cao nữa là cũng là linh hư hai cảnh đi. Trúc Hữu Thanh những thứ này người, hội ý Tô Mục, cho dù là xem ở thánh nữ trên mặt mũi chiếu cố, cũng không có chiếu cố như vậy, huống chi hắn đồng đội cũng không phải là bọn họ Chiêu Thiên Tông. Tô Mục gật đầu, Triệu Càn càng là giật mình, ngươi thật cùng Trúc sư huynh bọn họ đến? Không phải không phải, ta hỏi là ngươi là cùng Trúc sư huynh bọn họ tổ đội cùng một chỗ tới. Là không phải mình chưa nói rõ ràng, Tô Mục hiểu lầm hắn ý tứ, là tổ đội, Tô Mục gật đầu lần nữa nói, cái gì? Triệu Càn hai mắt bảo chừng, không thể tin quay đầu nhìn về phía Trúc Hữu Thanh, không phải hắn hạ thấp Tô Mục, nhưng tu vi thấp như vậy người, các ngươi thật để ý, Trúc sư huynh, ngươi thật đúng là, chiếu cố Tô sư đệ, sau cùng hắn đều không còn gì để nói, lôi kéo khóe miệng nói, có thể Tô Mục đều có thể chiếu cố, vì cái gì không thể chiếu cố hắn a? Khác bởi vì Tô Mục chọn chúng Hắc Lô, hắn chỉ chọn chúng Hồng Lô, cứ như vận đại khác biệt đãi ngộ a. Triệu huynh, hắn cũng là Tô Mục. Một đám người tới, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục, có chút nghiền ngẫm, Triệu Oan gật đầu, 9 người này đều là hắn đồng đội, có Hắc Lô, có Hồng Lô, xem như đi qua dị thú khu đến chất lượng này trung hạ đội ngũ. Có cái thánh nữ muội muội cũng là tốt, thì liền Trúc sư huynh đều muốn chiếu cố hắn, muốn là ta có cái thánh nữ muội muội liền tốt rồi. Nghe lấy bọn hắn âm dương quái khí lời nói, Trúc Hữu Thanh không vui nhíu mày, các ngươi nói lời này là có ý gì? Không có ý gì, cũng chỉ là hâm mộ hắn mà thôi. 9 người kia không có để ý Trúc Hữu Thanh ngữ khí, vẫn như cũ chua xót nói, không phải, Trúc sư huynh, ta thật rất muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến mức chiếu cố như vậy hắn sao? Liền hắn mặt hàng này đều có thể chiếu cố, ngươi liền không thể chiếu cố một chút chúng ta sao? Hắn cũng chỉ là có cái thánh nữ muội muội, ngươi chiếu cố như vậy hắn, có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Tô Mục là có cái thánh nữ muội muội, nhưng cũng không nhìn một chút hắn là mặt hàng gì, thật sự cho rằng có thể theo thánh nữ trong tay được đến đại lượng chỗ tốt. Triệu Càn nghe lấy những thứ này người lời nói đều cảm thấy có chút chói tai. Hắn tuy nhiên cũng hy vọng Trúc Hữu Thanh có thể chiếu cố hắn, nhưng cũng không cần đến hỏi khó Tô Mục. Im miệng, Trúc Hữu Thanh sắc mặt khó nhìn tiếp, Hứa Phỉ Phỉ trong mắt bọn họ cũng đều phun ra lửa giận. Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng Trúc sư huynh tới chiếu cố các ngươi? Hứa Phỉ Phỉ tính khí nóng nảy, riêng là không nhìn nổi có người chửi bới Tô Mục, mở miệng thì mắng to. Trúc Hữu Thanh đưa tay ngăn lại nàng, những thứ này người tất cả đều là bọn họ Chiêu Thiên Tông người, có hắn đến quản giáo là được, như thế cao thấp không đều đội ngũ, muốn không phải cùng một cái tông môn, căn bản là tổ xây không nổi. Các ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Tô sư đệ là chúng ta đồng đội, có thể không phải do các ngươi bỏ ra lời làm nhục. Muốn là các ngươi hôm nay không nói ra cái nguyên cớ đi ra, cũng đừng trách làm sư huynh không khách khí. Trúc Hữu Thanh mặt mũi tràn đầy lệ khí, hắn nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Chương 1937, có nghe hay không đến trọng điểm. 9 người kia bao quát Triệu Càn nhìn đến mặt mũi tràn đầy lệ khí Trúc Hữu Thanh đều là không thể tin được, đây là tới thật không phải? Vì cái gì a? Đừng nói 9 người kia, thì liền Triệu Càn cũng không thể lý giải. Trúc sư huynh, thánh nữ nàng cho ngươi bao lớn chỗ tốt? Hắn thay truyền tông môn ý chỉ, cứu Tô Mục thoát ly hiểm cảnh, còn đưa đến linh hư linh vực, đều không được đến bao lớn chỗ tốt, làm cho Trúc Hữu Thanh cái này bát chuyển kim đan linh hư như thế bảo trì. Chẳng lẽ thánh nữ trực tiếp nện một trưởng lão chi vị đến Trúc Hữu Thanh trên đầu? Không ghen ghét, đồng thời không có nghĩa là hắn liền không thể lý giải. Hắn là tương đương không có thể hiểu được. Hả? Trúc Hữu Thanh trừng mắt về phía Triệu Càn, Triệu Càn hậm hực cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Trúc Hữu Thanh thiên phú gần với cửu chuyển kim đan, tại trước mặt bọn hắn là có tuyệt đối uy hiếp lực. Các ngươi nói một chút, thì các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn, có tư cách gì để cho ta tới chiếu cố? Trúc Hữu Thanh nhìn về phía 9 người kia, khinh thường mở miệng, 9 sắc mặt người khó coi, đến mức vì bảo trì Tô Mục, như thế hạ thấp bọn họ. Trúc sư huynh, ngươi nói lời này liền có chút quá phận đi, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng một cái gần 300 tuổi củi mục không thành? 9 người phẫn nộ mở miệng, bọn họ tuổi niên đại nhiều tại chừng 100, đặt ở kim đan linh vực bên trong cái kia chính là thượng tầng thiên tài, thả đến nơi đây đó cũng là trung thượng tầng, sau một cái gần 300 tuổi củi mục, mạnh hơn, quá phận. Trúc Hữu Thanh tiếp tục cười lạnh, có bản lĩnh liền đi chiếu cố người khác, mà không phải xin người khác chiếu cố các ngươi. Tô Mục thì chưa bao giờ nói qua cầu chiếu cố loại lời này. Ai là củi mục, theo cái này liền có thể nhìn ra. 9 người kia trừng mắt, thì không có nghe được bọn họ lời nói bên trong trọng điểm. Trúc sư huynh, ngươi có nghe hay không đến trọng điểm? Chúng ta nói hắn gần 300 tuổi a, nói đúng ra, 270 năm tuổi. Theo Tô Mục đo ra cốt linh đến bây giờ, đã qua 1 năm 8 tháng bộ dáng, Tô Mục số tuổi thật sự đều đã đến 26 tuổi. Cái gì? 270 năm tuổi? Trúc Hữu Thanh nhíu mày, Hứa Phỉ Phỉ bọn họ thì là sửng sốt, tiếp lấy thì suy cười rộ lên, toàn mẹ hắn tại thả giám chó. 270 năm tuổi, ngươi tại nói ngươi cha sao? Tô Mục lại là cái tuổi này, bọn họ là tuyệt sẽ không tin tưởng, cùng bọn hắn tổ đội đến bây giờ, một mực biểu hiện đến cỡ nào yêu nghiệt, 75 tuổi bọn họ có lẽ còn có thể tin. Tiếp cận 300 tuổi, bọn họ là tuyệt không thể tin tưởng. Các ngươi không tin, có thể đi cha. 9 người kia bị tức đến không nhẹ, làm bọn hắn là tại nói bậy sao? Chính mình cha một chút liền biết, cái này còn cần đến cha? Hứa Phỉ Phỉ bọn họ tiếp tục cười nhạo, nhưng một lát sau bọn họ còn là lấy ra truyền tin ngọc giản, điều tra liên quan tới Tô Mục tin tức. Tô sư đệ, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Trúc Hữu Thanh sờ sờ chữ vật giới chỉ, vẫn là không có ý định lấy ra truyền tin ngọc giản, lựa chọn tin tưởng Tô Mục. Hứa Phỉ Phỉ bốn người nghe đến Trúc Hữu Thanh lời nói, sững sờ phía dưới thì đều xấu hổ cúi đầu xuống, hối hận vừa mới cử động, bọn họ thế nhưng là đồng đội a, tại sao muốn tin vào những người kia lời nói, cho dù là bọn họ miệng phía trên không nói, động tác cũng đại biểu cho không tin Tô Mục. Ông nhìn lấy rất nhanh liền chấn động phát sáng ngọc giản, bốn người đều đang do dự muốn hay không mở ra đến xem. Nhìn một chút, thì nhìn một chút, các ngươi liền có thể phát hiện chúng ta nói là thật. Gặp bọn họ không muốn xem ngọc giản trả lời tin tức. Chín người kia gấp, mẹ hắn tranh thủ thời gian nhìn a, dù là nhìn một chút thì có thể biết bọn họ nói là thật. Trúc Hữu Thanh gặp bọn họ tựa như là chó cùng rứt dậu, đầy mắt khinh thường cùng xem thường, các ngươi thì nhìn một chút đi, miễn đến bọn hắn muốn cắn người. Liếc liếc một chút do dự Hứa Phỉ Phỉ bọn họ, nói, Hứa Phỉ Phỉ bốn người tiếp tục do dự một hồi, mới mở ra ngọc giản xem xét truyền tin, cái này một không nhìn nổi, trong ngọc giản nội dung coi bọn họ là chàng cho kinh ngạc đến ngây người. Trúc Hữu Thanh phát giác bọn họ thần sắc không thích hợp, lập tức nhíu mày, làm sao? Hứa Phỉ Phỉ bốn người khó khăn ngẩng đầu, do dự mấy lần đều cũng không nói ra miệng, dứt khoát đem ngọc giản cho Trúc Hữu Thanh. Trúc sư huynh, ngươi còn là mình xem đi, không phải là thật đi. Trúc Hữu Thanh trong lòng đã có dự cảm không hay, tiếp nhận ngọc giản xem xét, ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trong phút chốc ngưng kết. 270 năm tuổi chữ, vào thời khắc này là bực nào chướng mắt. Hứa Phỉ Phỉ bốn người giật mình tại nguyên chỗ, hai mắt thất thần, căn bản tiếp nhận không Tô Mục cốt linh đại sự như thế thực. Trúc sư huynh, hiện tại các ngươi tin tưởng đi. Chín người kia nhìn đến Trúc Hữu Thanh bọn họ cả kinh đều sắc mặt thay đổi. Đắc ý dương dương cười rộ lên, đánh mặt tư vị, dễ chịu sao, tại sao có thể như vậy? Trúc Hữu Thanh không thể tin được thì thào, không có đi để ý tới chín người mỉa mai, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn muốn một lời giải thích, bọn họ năm người đều muốn một lời giải thích. Tô Mục không có giải thích, mà chính là trầm ngâm bên trong nhấp nhô phun ra ba chữ. Rất để ý, nói quỷ thánh nhân thủ đoạn thật cao minh, theo địa cương đến bây giờ, bị cao cốt linh ảnh hưởng cho tới bây giờ. Ba chữ này, để Trúc Hữu Thanh bọn họ trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia làm gì trả lời, thế mà bọn họ trầm mặc, lại làm cho chín người kia lớn lối. Trúc sư huynh, hiện tại ngươi biết chiếu cố một cái gì người đi. Hắn loại này tầm thường, chúng ta đều khinh thường làm bạn, ngươi bị hắn lừa gạt a. Bọn họ không dám công kích Trúc Hữu Thanh, mục tiêu chủ yếu vẫn là Tô Mục, rốt cuộc bọn họ không chịu đựng nổi Trúc Hữu Thanh lửa giận. Trúc sư huynh, ngươi hẳn là dẫn hắn đến kiến thức một chút chân trời lôi trì đi. Hắn cũng thật sự là đầy đủ tiện a, thì cái kia chút thực lực, điểm này thiên phú, cũng dám tới kéo lấy ngươi đến bồi lấy hắn tới nơi này. Không biết xấu hổ như vậy người, ta còn thực sự là lần đầu gặp. Trúc sư huynh, hiện tại phát hiện hắn bộ mặt thật sự, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội, đi săn giết dị thú đi. Chín người nhìn lấy Trúc Hữu Thanh trong mắt hiện ra chờ mong quang mang. Thực lực bọn hắn không đủ, chỉ có thể lấy số lượng thay thế chất lượng, nhưng có Trúc Hữu Thanh 5 người thêm vào, cái gì dị thú giết không được. Các ngươi nói đầy đủ đi. Tô Mục hờ hững nhìn lấy chín người, trong mắt đã toát ra lửa giận, miệng tiện coi như, liền mắng mang nhục, làm hắn thật không có tính khí sao? Nói đầy đủ thì vả miệng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta vả miệng? Ngươi dám trưởng chúng ta miệng? Chín người không thể tin được nhìn về phía Tô Mục, đều phát phì cười, ngươi còn tưởng rằng Trúc sư huynh hội che chở ngươi sao? Ngươi đem Trúc sư huynh làm thành cái gì? Làm nô tài sai sử sao? Dám cuồng thành dạng này, đều không dùng bọn họ động thủ, Trúc sư huynh liền sẽ để ngươi ăn không ôm lấy đi. Tô sư đệ, ngươi nhanh đừng nói, Triệu Càn gấp vội vàng khuyên nhủ, Trúc Hữu Thanh cái này khẳng định là sẽ không lại giúp ngươi. Lại nói đi xuống thì tu không chàng a. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ hờ hững nhìn lấy chín người kia, đập mấy người các ngươi, còn cần đến Trúc Hữu Thanh xuất thủ. Chuyển tay một thanh thước cuộn bằng thép xuất hiện ở trong tay, dùng tấm ván gỗ vả miệng, đều thật xin lỗi chín người này miệng tiện. Ua, đây là thật muốn trưởng chúng ta miệng a. Tới tới tới, đến trưởng tiểu gia miệng thử một chút, nhìn tiểu gia ta không kéo ngươi. Gặp Tô Mục thật muốn trưởng bọn họ miệng, chín người lại lần nữa phát phì cười, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo, bọn họ cũng không phải ngươi muội muội một phái kia người. Khác nghĩ bọn họ hội thủ hạ lưu tình. Chương 1938, đem tay nhặt lên. Chậm đã, ngay tại Tô Mục cùng chín người kia đều muốn lúc động thủ, Trúc Hữu Thanh bỗng nhiên khiển trách quát mắng, chín người kia nhìn về phía Trúc Hữu Thanh, trên mặt đều lộ ra nụ cười, rốt cục bị chọc giận sao? Mỉm cười đưa tay, ra hiệu đem cơ hội cho hắn. Bọn họ đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn đến Trúc Hữu Thanh thẹn quá hóa giận bộ dáng. Trúc Hữu Thanh trầm mặt, quay người đối Tô Mục vươn tay, Tô Mục liền đem thước cuộn bằng thép ném cho hắn, ngược lại là thẳng tự giác. Chín người thấy thế, lần lượt cười lạnh, ôm ngực xem kịch vui. Trúc sư huynh tính khí tuy tốt, nhưng lớn nhất không cho phép bị người lừa gạt, đối diện tử càng là coi trọng, cái này hắn thảm rồi, ít nhất phải không có nửa cái mạng. Triệu huynh, chờ lát nữa ngươi có thể đừng để ý tới hắn. Chín người trước cảnh cáo Triệu Càn, chờ lát nữa Tô Mục bị đánh gần chết thời điểm, liền để hắn ở chỗ này tự sanh tự diệt, tuyệt đối đừng cứu hắn, bằng không cũng đừng trách bọn họ trở mặt không quen biết. Triệu Càn thần sắc dữ tợn, giãy giụa một lát sau chừng chín người liếc một chút, vội vàng đối Trúc Hữu Thanh nói, Trúc sư huynh, xin nghe ta một lời. Tô sư đệ hắn cũng không phải đang cố ý lừa gạt ngươi. Ngươi đừng tin bọn họ châm ngòi ly gián. Triệu Can, chín người nghe vậy gầm thét, có biết hay không chính mình tại nói cái gì? Ngươi có hay không hiểu rõ, ai là của ngươi đồng đội? Tại dị thú khu lâu như vậy, chúng ta đều chỉ chém giết một con dị thú, ngươi lại dám phản bội chúng ta? Dị thú tinh huyết ngươi không muốn đúng không? Tốt, đã ngươi làm như vậy, vậy liền lăn ra đội ngũ chúng ta. Chín người trực tiếp đem Triệu Càn trục xuất đội ngũ, nhìn hắn chỉ có một cái hồng lô, làm sao đi chém giết dị thú? Không có đồng đội, đừng nói chém giết dị thú, sợ rằng muốn vượt qua dị thú khu đều là cái vấn đề. Triệu Càn sắc mặt biến đến hỏng bét, nhưng cắn răng không có lên tiếng. Bảo hộ Tô Mục là thánh nữ hạ mệnh lệnh, hắn cũng không quen nhìn những thứ này người hành động. Trúc Hữu Thanh nhìn về phía hắn, hờ hững mở miệng, ngươi nếu là không có hai câu này, ta liền ngươi cùng một chỗ quát. Triệu Càn sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Trúc Hữu Thanh, lời này là có ý gì? Chín người kia cũng là sững sờ, không hiểu nhìn lấy Trúc Hữu Thanh. Trúc sư huynh, ngươi không phải muốn giáo huấn hắn sao? Làm sao nghe được cảm giác giống như là muốn giáo huấn bọn họ một dạng? Trúc Hữu Thanh cười lạnh, ta sẽ giáo huấn đồng đội mình, các ngươi còn thật là hội mong muốn đơn phương, toàn đều cho ta thật tốt đứng đấy, ai dám chạy, ta giết kẻ ấy. Chín người biến sắc, bị Trúc Hữu Thanh lời nói dọa đến nhảy dựng lên, thế mà thật sự là muốn đánh bọn hắn. Không phải, vì cái gì a? Trúc sư huynh, lừa gạt ngươi thế nhưng là hắn, tại sao muốn đánh chúng ta? Trúc sư huynh, chúng ta cũng không có làm có lỗi với ngươi sự tình. Trúc Hữu Thanh muốn đánh bọn hắn, cũng là vô cùng lớn oan uổng. Trúc Hữu Thanh không có làm bất kỳ giải thích nào, một mặt thiết huyết hướng bọn họ vung lên thước cuộn bằng thép. Chín người nhìn đến, xoay người chạy, nói đùa cái gì, bọn họ cũng không phải là heo, làm sao có khả năng đứng đấy bất động để Trúc Hữu Thanh đánh. Trúc Hữu Thanh thấy thế trong mắt hàn quang phun ra nuốt vào. Làm hắn lời mới vừa nói là trò đùa sao? Thanh Xương kiếm quyết, a, nghe đến kêu thảm, chạy trốn tám người nhìn lại, thì gặp bọn họ một cái đồng đội kêu thảm rơi xuống, trực tiếp bị tháo bỏ xuống một cái cánh tay, thế mà đánh vạt ra. Trúc Hữu Thanh lắc đầu nói, xuống một kiếm, hẳn là sẽ không lại lại đi. Tám người thất thần, trợn mắt hốc mồm quay đầu nhìn về phía Trúc Hữu Thanh, liền chạy đều không cho bọn họ chạy, còn sử dụng chí cường kiếm quyết, cần thiết hay không? Nhìn đến Trúc Hữu Thanh trong mắt lóe lên hàn mang, tám người một cái giật mình, hoảng sợ lui lại, đây là thật muốn cùng bọn hắn đến thật, muốn là bọn họ lại chạy, chỉ sợ thực sẽ bị giết. Thật chẳng lẽ muốn đứng ở chỗ này bị đánh? Ở chỗ này người thế nhưng là không ít, bị nhiều người nhìn như vậy, chẳng phải là hội thể diện mất hết. Trúc sư huynh, vì cái gì? Người tổng muốn cho chúng ta một lời giải thích đi. Dù là bị đánh, cũng hầu như muốn cho bọn hắn một cái lý do a. Một câu đồng đội thì mập mờ đi qua, bọn họ tuyệt sẽ không chịu phục. Cho ta đứng vững, Trúc Hữu Thanh quát lạnh, hắn cũng sẽ không quản những thứ này người có tức giận hay không. Đánh trước lại nói, một người tại hắn thiết huyết nhìn chăm chú phía dưới, thân thể bắt đầu có chút run rẩy, trong mắt hiện lên khẩn cầu, đùng, thế mà Trúc Hữu Thanh đáp lại hắn, chỉ có thước cuộn bằng thép. Thước cuộn bằng thép cũng không phải dùng phổ thông thép sắt chế tạo, mà chính là cường độ có thể so với ngũ hành pháp khí binh khí. Chỉ là một chút, cái này người mặt thì sưng lên đến, bờ môi lúng túng, phun ra ba khỏa huyết nha. Cái này khiến bảy người kia câm như hến, trong mắt cũng không khỏi hiện lên sợ hãi. Đánh ác như vậy, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất, lại nhiều đánh vài cái, chỉ sợ liền nương đều nhận không ra đi. Đùng, một thước cuộn bằng thép đi xuống, một bên khác mặt cấp tốc sưng lên đến, đầy miệng máu tươi, ba ba ba, trọn vẹn đập 20 lần. Người kia trên mặt đều đã không có thịt ngon, bị đánh đến thần trí không rõ trình độ. T, nhìn lấy đầu hắn co lại, trực tiếp rơi xuống, còn lại bảy người hoảng sợ hít sâu một hơi, bọn họ đã cảm nhận được mặt bắt đầu đau. Cái kế tiếp, Trúc Hữu Thanh nhấp nhô mở miệng, bảy người lắc một cái, không có một người dám đi lên. Trúc Hữu Thanh trong mắt hơi híp, muốn hắn tới tìm các ngươi đánh, vậy hắn ra tay có thể cũng không phải là loại này cường độ. Tại hắn uy thế phía dưới, một người đành phải đứng ra chủ động bị đánh, đau dài không bằng đau ngắn. Ngược lại là phải bị đánh, ba ba ba, nhìn lấy bọn hắn từng cái thay phiên bị đánh, Triệu Càn gương mặt không khỏi run rẩy, người đã triệt để ngốc, cũng chỉ là mắng Tô Mục vài câu mà thôi, thì đều sẽ rơi xuống loại kết cục này, hắn thật sự là không nghĩ ra, Hoàng Y Vân đến tột cùng là cho Trúc Hữu Thanh nhiều ít chỗ tốt. Có thể như thế bán mạng, Tô sư đệ, người đến cùng đối Trúc sư huynh làm cái gì? Tô Mục nghi hoặc nhìn về phía Triệu Càn, cái gì làm cái gì, lời này nghe làm sao như thế không thích hợp, ếch, cái này cái hỏi rất khó trả lời sao? Triệu Càn cũng nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, ngươi, tới, đem tay nhặt lên, đập hết tám người, cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái kia người, gặp hắn muốn lấy thụ thương tư thái tránh né đập, Trúc Hữu Thanh làm sao đáp ứng, gầm lên để hắn đem tay nhặt lên, tiếp nhận đập, người kia đều nhanh muốn khóc, trong lòng mọi loại biệt khuất, nhưng cũng chỉ đành đem tay nhặt lên, bay lên để Trúc Hữu Thanh đập, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ba ba ba, các ngươi hãy nghe cho ta. Muốn là người nào lại để cho ta nghe đến các ngươi ở phía sau chửi bới Tô sư đệ. cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chín người kia nhìn lấy Trúc Hữu Thanh trên tay chấn động thước cuộn bằng thép, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Hôm nay bọn họ đã bị triệt để lưu lại tâm lý. Làm sao, các ngươi không phục? Trúc Hữu Thanh quét mắt bọn họ, lạnh lùng hỏi thăm. Chín người giật mình, vội vàng lắc đầu, bọn họ nào dám không phục. Các ngươi cần phải may mắn là ta xuất thủ, muốn là Tô sư đệ xuất thủ, các ngươi chỉ sợ một người sống cũng sẽ không thừa. Trúc Hữu Thanh lạnh lùng nói. Tô Mục tàn nhẫn hắn nhưng là được chứng kiến Triệu Đông Vũ bọn họ một cái đều không có chạy mất, thật làm cho Tô Mục động thủ. Nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy trốn được, chín người trong lòng là khinh thường loại thuyết pháp này, cho rằng Trúc Hữu Thanh thuần túy cũng là tại cho Tô Mục tạo thế. Nhưng một cái tiếp cận 300 tuổi tầm thường lại thế nào tạo thế cũng là vô dụng. Tô sư đệ, chúng ta đi thôi, khác làm một đám đồ bỏ đi, lãng phí chính mình thời gian. Chương 1939, linh hồn ly thể. Gặp Trúc Hữu Thanh mang theo Tô Mục quay người liền tiến vào chân trời lôi trì. Chín người kia vừa tức vừa giận, đánh xong bọn họ còn mắng bọn hắn là đồ bỏ đi, còn không nói cho bọn hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khinh người quá đáng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Chết chừng lấy Tô Mục hai người bóng lưng, Triệu Càn cùng bọn họ ý nghĩ khác biệt, thần thái càng là không giống nhau. Giờ phút này hắn nhìn lấy Tô Mục hai người, trên mặt treo đầy không thể tin. Hai người bọn họ đều đi chân trời lôi trì. Tô sư đệ, Triệu Càn vội vàng kinh hô, gọi lại Tô Mục, ngươi không thể đi à? Trúc sư huynh, ngươi sao có thể dẫn hắn đi chân trời lôi trì? Đây không phải mang theo Tô Mục đi chịu chết sao? Làm sao không thể mang? Trúc Hữu Thanh hỏi lại Triệu Càn. Triệu Càn ngữ nghẹn, điều này chẳng lẽ còn muốn hắn đến giải thích? Triệu sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta không có vấn đề an toàn. Tô Mục nói câu, thì cùng Trúc Hữu Thanh cùng một chỗ phóng hướng thiên nhai lôi trì. Ai? Triệu Càn đưa tay, có thể lúc này ngăn cản đã muộn. Xoẹt, xoẹt, nhìn lấy Trúc Hữu Thanh hai người bao phủ ở trong sấm sét. Cái kia chín người mới ý thức được trọng điểm, hắn làm sao cùng theo một lúc đi? Hắn không phải vừa tới linh hư linh vực sao? Hiện tại hắn tu vi cao nữa là thì linh hư tiền kỳ đi. Chín người đều kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản Tô Mục tiến vào trở về đúc lại bí cảnh, còn có thể sống được tới nơi này, bọn họ cũng đã là rung động không thôi, hiện tại còn dám xông chân trời lôi trì, càng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ, thì chút tu vi ấy, đi vào liền phải bị sét đánh chết. Hắn từ đâu tới lá gan? Các ngươi lo lắng Tô sư đệ an nguy? Chín người sững sờ quay đầu nhìn về phía Hứa Phỉ Phỉ, khinh thường xem thường, bọn họ hội lo lắng cái kia hỗn đản an nguy? Thuần túy là suy nghĩ nhiều, các ngươi cần phải lo lắng là Trúc sư huynh an nguy. Hứa Phỉ Phỉ đương nhiên biết bọn họ không có khả năng đi lo lắng Tô Mục an nguy. Nàng nói câu nói này mới là trọng điểm. Cái gì? Trúc sư huynh an nguy còn cần lo lắng? Ngươi đang nói giỡn đi, ta xem Trúc sư huynh khí tức, cần phải cách huyền chân cảnh chỉ có một bước ngắn đi. Sáu trượng trở xuống, không có nguy hiểm gì. Chín người phục dụng đan dược đều tốt chịu không ít, đều cảm thấy Hứa Phỉ Phỉ thuyết pháp rất là buồn cười. Điền Văn Trung ba người gặp bọn họ không tin, không khỏi cười lấy lắc đầu, thật sự là ngây thơ. Hứa sư tỷ, Tô Mục hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Càn nghĩ đến Tô Mục tại hợp kích trên đài liên tục đột phá mấy cái cảnh giới sự tình, chợt cảm thấy không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán Tô Mục, kinh nghi bất định mở miệng đặt câu hỏi, các ngươi biết Tô sư đệ hắn hiện tại có bao nhiêu lợi hại sao? Hứa Phỉ Phỉ nhìn lấy Triệu Càn 10 người răng rặc mở miệng. Triệu Càn thần sắc cứng ngắc, chín người kia thì là xem thường, một cái gần 300 tuổi tầm thường, lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Sao ra mà vượt bọn họ sao? Hứa Phỉ Phỉ chậm rãi nói ra Tô Mục những cái kia sự tích, cơ bản trừ Ngụy Thánh Đan sự tình không có nói bên ngoài, hắn có thể nói tất cả đều nói. Triệu Càn bọn họ nghe xong người đều ngốc, không thể tin được nhìn hướng thiên nhai lôi trì, hắn thật lợi hại như vậy? Nương, khác thủ đoạn có phải hay không có chút mạnh quá phận? Trúc sư huynh lại còn nói là thật. Nghĩ đến Trúc Hữu Thanh nói chuyện qua, trước đó bọn họ chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ đã toàn thân tại run. Tô Mục xuất thủ, chỉ sợ là thật có thể muốn mạng bọn họ. Mặc dù Hứa Phỉ Phỉ mấy câu nói để bọn hắn vẫn không thể nào tôn trọng Tô Mục, nhưng thủ đoạn thực lực còn tại đó, bọn họ dù sao cũng nên muốn kiêng kỵ ba phần. Cho ta đánh chết đồ chơi kia. Nương, không phải liền là ỷ có cái thánh nữ muội muội cho khác thủ đoạn sao? Dựa vào chính hắn tính là cái gì a? Thủ đoạn lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Nơi này cũng không được sử dụng thủ đoạn cũng vô dụng, sớm muộn sẽ bị đánh chết. Chín người đều ước gì Tô Mục chết tại chân trời lôi trì. Dạng này bọn họ thì liền cái kia ba phần kiêng kỵ đều không dùng. Ầm ầm, tìm tới Tô Mục cùng Trúc Hữu Thanh bóng người, bọn họ thì nhìn đến một tia chớp đánh vào Tô Mục trên thân. Tô Mục lại không bị thương chút nào tiếp tục đi tới. Chín người thần sắc dần dần cứng ngắc, trong mắt hiện lên không thể tin, thì liền Trúc Hữu Thanh bị bổ một tia chớp động tác đều trệ chậm một số. Tô Mục làm sao một chút việc đều không có? Dầm dập, tại bọn họ khó có thể tin trong ánh mắt, Tô Mục thì dạng này từng bước một đi đến vách núi phía dưới. Hắn muốn bắt đầu leo vách núi, cao nữa là mới linh hư cảnh tiền kỳ người, lại có thể đi đến vách núi phía dưới, dù là liền một trượng đều trèo không bước lên được, cũng là kinh hãi thế tục thành tựu. Huynh đệ, người kia thật là các ngươi trong miệng tầm thường. Quỷ mục, đạo hữu, hắn thật có lớn như vậy số tuổi? Cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng ngoài quan sát người nhịn không được hỏi thăm bọn họ. Chân trời lôi trì có thể so sánh lô đồng càng thêm khắc nghiệt. Thiên phú, thần hồn, thực lực, tiềm lực, phương diện nào yếu, đều khó có khả năng đi đến vách núi phía dưới. Chín người vốn là tâm lý khó chịu, bị bọn họ hỏi lên như vậy, càng thêm khó chịu, cả đám đều buồn bực không lên tiếng, bắt đầu trèo lên sườn núi. Nhìn đến Tô Mục bắt đầu trèo lên sườn núi, chín người trong lòng đã là vạn mã lao nhanh, từng cái trên mặt thương thế đều mặc kệ, thần sắc biến đến dữ tợn, bọn họ không chịu nổi, cũng là Tô Mục tốt, riêng là nhìn đến Tô Mục tại đem giữa bọn hắn chênh lệch không ngừng kéo dài. Tô sư đệ, trèo lên sườn núi vô cùng nguy hiểm, nhất định muốn cẩn thận, Trúc Hữu Thanh ngưng trọng đối Tô Mục nói, đồng thời tại cho mình cố lên bơm hơi, coi như không có lôi đình, trèo lên sườn núi áp lực cũng phi thường lớn, chớ nói chi là càng lên cao, lôi đình liền sẽ càng lợi hại. Tô Mục gật gật đầu, bắt đầu trèo lên sườn núi. Đinh, chi chi chi, một kiếm cắm vào trên vách đá, cường đại điện lưu thì theo trên thân chạy, đối thể phách cùng kinh mạch tạo thành thiêu đốt thương tổn. Chỉ là đứng ở trên vách núi đều là một loại khảo nghiệm, huống chi còn có cực mạnh uy áp không ngừng tại áp bách thể phách cùng linh hồn. Đối với Tô Mục, thống khổ nhất đều không phải là thể phách phía trên áp bách, mà là linh hồn lên một lần tiếp quan trọng đánh. Trên vách đá uy áp nhằm vào là thần hồn, mà hắn hiện tại chỉ có linh hồn, đây không thể nghi ngờ là một loại hàng duy đả kích. Cho dù hắn linh hồn mạnh phi thường, cũng nhiều lần kém chút bị đánh tan. Thật đúng là người tu luyện linh hồn thật tốt chi địa. Tô Mục cắn răng, trên linh hồn chí mạng uy áp, không chỉ không thể để cho hắn lùi bước, còn muốn sử dụng cơ hội lần này, thật tốt tại trên linh hồn đột phá, linh hồn lực tăng cường, trực tiếp liên quan tới hướng sau khi ngưng tụ thần hồn phải chăng cường đại. Càng cùng luyện đan thuật, luyện khí thuật còn có trận pháp thuật cùng một nhịp thở. Tu vi đột phá trọng yếu, trên linh hồn tăng cường cũng phi thường trọng yếu. Tô sư đệ, Trúc Hữu Thanh đã dùng kiếm bò lên trên nửa trường, lại phát hiện Tô Mục còn đứng ở cao hai thước độ bất động. Không khỏi lo lắng, hừ, theo Tô Mục rên lên một tiếng, một cái màu trắng hư ảnh ở trên người hắn ly thể mà ra. Trúc Hữu Thanh nhìn đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gấp đến độ lập tức nhảy đi xuống. Cái này đạo bạch sắc hư ảnh cũng không phải là người điên tiên đế, mà chính là Tô Mục chính mình linh hồn thể. Trên vách đá chí mạng uy áp, trực tiếp đem Tô Mục linh hồn thể đánh ra tử phủ, thậm chí là ly thể mà ra. Tô sư đệ, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tô sư đệ, gặp Tô Mục không có phản ứng, Trúc Hữu Thanh gấp đến độ nhảy dựng lên. Chương 1940, ngươi là thật sẽ muốn. Hắn làm sao linh hồn ly thể? Nhìn đến Tô Mục linh hồn ly thể, đứng ngoài quan sát trong mắt mọi người lóe qua một vệt nghi hoặc. Tiếp lấy thì tất cả giật mình, hắn liền linh hư cảnh đều không phải là. Ngoạn tào, kim đan cảnh ngày nữa nhai lôi trì, không là muốn chết sao? Mọi người đầu tiên rung động cũng là Tô Mục gan lớn. Đây quả thực là to gan lớn mật. Hắn là ai? Là cái kia tông môn gia tộc ra loại này nhân tài. Tự tìm cái chết nhân tài. Triệu Càn đồng đội cũng đều kinh hãi Tô Mục gan lớn. Có điều rất nhanh bọn họ cứ vui vẻ, liền linh hồn thể đều bị đánh ra đến, cái này hắn chỉ sợ là hết rồi, đừng nói linh hồn thể, liền thần hồn đều bị chịu không nổi chân trời lôi trì uy áp. Hắn thật sự coi chính mình vô địch, cái này liền xem như được cứu đến, cũng muốn biến thành cái xác không hồn rồi. Chín người cười trên nỗi đau của người khác, lời nói dừng ở Triệu Càn bọn họ trong tai. Không gì sánh được chói tai, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận chín người nói sự thật. Đầy mắt lo âu cùng cuống cuồng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tại nguyên lo lắng phát sốt. Tô Mục vị trí, đối bọn hắn mà nói cũng là cấm khu, một khi bước vào, nói không chừng cũng là cùng Tô Mục kết cục giống nhau. Trúc sư huynh, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, nhất định muốn đem Tô sư đệ cứu trở về. Tô Mục cao cốt linh, làm bọn hắn tâm thái phát sinh nhất định biến hóa, nhưng bất quá thế nào, Tô Mục một mực là bọn họ đồng đội, là bọn họ nhất định phải bảo vệ người. Trúc Hữu Thanh hiện tại đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuống quýt bên trong nghĩ hết các loại biện pháp, lớn nhất sau phát hiện chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là dùng hắn thần hồn đến bảo hộ Tô Mục. Có thể thần hồn một khi ly thể, không có tử phủ cùng thể phách bảo hộ, trực diện vách núi uy áp lời nói, vô cùng có khả năng bị nghiền nát, đến thời điểm biến thành cái xác không hồn, liền sẽ là hai người. Hai bên cân nhắc, hắn vẫn là khẽ cắn nguyên thần hồn rời đi tử phủ. Cứu người quan trọng, lại mang xuống Tô Mục nhưng liền không có chút điểm cơ hội. Trúc sư huynh, ngươi không cần phải để ý đến ta. Thần hồn vừa mới rời đi tử phủ, Tô Mục thanh âm thì tại bên tai vang lên. Tiếp lấy Trúc Hữu Thanh thì nhìn đến kinh hãi thế tục một màn. Chỉ thấy Tô Mục linh hồn thể, vậy mà đỉnh lấy vách núi uy áp, ngồi xếp bằng lên tu luyện. Linh hồn thể, còn có thể đơn độc tu luyện, thì không sợ bị chân trời lôi trì cho triệt để nghiền nát. Trúc Hữu Thanh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục. Thể phách cùng linh hồn thể không ngừng dò xét, não tử đều quất lên. Trúc sư huynh, ngươi đi lên trước đi, đợi lát nữa ta liền sẽ bắt kịp ngươi. Tô Mục lời nói để Trúc Hữu Thanh chưa có thể hoàn hồn. ngươi dạng này sinh tử cũng không biết rõ, còn nói thế nào bắt kịp hắn? Trúc sư huynh, ngươi còn chưa tin ta sao? Nói xong câu này, Tô Mục cũng không muốn nói, hắn hiện đang chịu đựng linh hồn thể phách song trọng thống khổ. Do nuốt dị thú tinh huyết còn muốn thống khổ, lại để cho hắn nói chuyện, thì thật sự là làm khó hắn. Trúc Hữu Thanh mặt mũi tràn đầy do dự nhìn lấy Tô Mục. Cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn đi lên. Tô Mục cái trạng thái này, hắn thật sự là lo lắng. Tô sư đệ, ta ngược lại cũng leo không cao bao nhiêu, tại cái này trước thích ứng một chút cũng tốt. Lòng hắn biết rõ Tô Mục giờ phút này thừa nhận cái gì. Trấn An nói, xoẹt, ầm ầm, một tia chớp xuyên qua mà đến, chém thẳng vào Tô Mục linh hồn cùng thân thể. Trúc Hữu Thanh lập tức khẩn trương lên, nhìn đến linh hồn thể tại lôi đình phía dưới sắp tán loạn, càng là khẩn trương đến tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Liền muốn đánh tan, linh hồn tán loạn, nhìn đến Tô Mục linh hồn thể tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chín người kia cao hứng giơ chân, càng là không che giấu chút nào cười ha hả, keng, binh khí ra khỏi vỏ thanh âm để bọn hắn quay đầu. Nhìn đến Hứa Phỉ Phỉ bốn người rút ra binh khí mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy bọn hắn. Nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, đây là muốn làm gì? Các ngươi ai dám lại đánh giám, lão nương thì làm thịt các ngươi. Hứa Phỉ Phỉ trong mắt nổ bắn ra hàn quang, coi như nàng không phải là các ngươi Chiêu Thiên Tông người. Như cũ dám giết, ai dám lại đối Tô sư đệ chỉ trò, còn dám cười trên nỗi đau của người khác, lão tử thì chém sống hắn. Điền Văn Trung gầm thét, nhìn Tô sư đệ trò vui, còn chưa tới phiên các ngươi, bọn họ chín người, còn sợ bốn người các ngươi người. Chín trong lòng người khinh thường, nhưng nhìn đến bốn người tu vi thấp nhất đều là linh hư cửu cảnh. Ba cái linh hư mười cảnh, bọn họ thì liền cái rắm cũng không dám thả, vội vàng thu liễm nụ cười, yên lặng tiếp tục xem phim, gặp bọn họ không còn dám lỗ mãng. Hứa Phỉ Phỉ bốn người cho dù trong đầu khó chịu, cũng chỉ đành thu lên binh khí, lo lắng nhìn về phía Tô Mục, xoẹt, Tô sư đệ. Trúc Hữu Thanh tâm càng là một mực treo lấy, nhìn đến Tô Mục linh hồn thể còn không có ngưng tụ, thì lại có một tia chớp bổ xuống, nhất thời thì gấp đến độ chân tay luống cuống, xoẹt, hắn nghĩ muốn bảo vệ Tô Mục, lại phát hiện hữu tâm vô lực, lại một tia chớp rơi xuống, là hướng về hắn đến, ầm ầm, hắn không có khả năng không nhìn lôi đình oanh kích, chỉ có thể trước ngăn cản, ầm ầm, nhìn lấy Tô Mục linh hồn tại lôi đình phía dưới tiếp tục bị oanh tán. Trúc Hữu Thanh khẩn trương tới cực điểm, đến mức trên thân thể đau đớn đều quên, linh hồn một khi không thể tụ lại, vậy liền thật lại biến thành cái xác không hồn. Tô Mục hiện tại loại trạng thái này cực kỳ nguy hiểm, nhìn đến linh hồn bắt đầu tu nạp, Trúc Hữu Thanh treo lên tâm mới thoáng để xuống, nhưng trong mắt lo lắng là một chút cũng không có thiếu. Xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp ba đạo lôi đình đánh xuống, Trúc Hữu Thanh ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng may ra Tô Mục linh hồn đầy đủ cứng chắc, mặc dù chưa hoàn toàn tụ lại nhưng vẫn luôn tại tu nạp trạng thái, hắn linh hồn làm sao còn không có bị đánh tan? Chuyện gì xảy ra, linh hồn thể sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Cười trên nỗi đau của người khác, chín người nhìn một mặt mộng bức. Theo đạo lý tại đạo thứ hai lôi đình phía dưới, linh hồn thể thì cần phải bị tiêu diệt không còn sót lại chút gì. Phải biết lôi đình thế nhưng là trời khác linh hồn, làm sao lại đến bây giờ còn tại? Còn lại người cũng mộng, hoàn toàn không hiểu rõ Tô Mục cái kia là chuyện gì xảy ra. Xoẹt xoẹt, lại là ba đạo lôi đình đi xuống, nhìn đến Tô Mục linh hồn không chỉ có không có tán loạn, vẫn còn tiếp tục thu nạp, từng cái nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, đã triệt để nhìn ngốc, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô sư đệ hắn, không chỉ là bọn hắn, Hứa Phỉ Phỉ bốn người cũng nhìn mắt trợn tròn, bọn họ nhận biết đang bị một lần lại một lần khiêu chiến. Tô sư đệ, sẽ không phải là đang lợi dụng cơ hội lần này tu luyện đi. Triệu Càn mặt mũi tràn đầy khó khăn thì thào, suy đoán ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, tu luyện. Hứa Phỉ Phỉ bốn người bị Triệu Càn lớn gan suy đoán cả kinh lắc một cái. Là bị Tô Mục ảnh hưởng, liền tu luyện loại này chuyện ngoại hạng cũng dám đoán, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, muốn phản bác, bọn họ bỗng nhiên trầm mặc xuống. Tô Mục xưa nay không ấn thói quen đi ra, nói không chừng còn thật có khả năng tu luyện. Duy, người thật đúng là sẽ muốn. Chín người kia lập tức cười nhạo Triệu Càn ngây thơ buồn cười. Nhưng Hứa Phỉ Phỉ bốn người trừng mắt, bọn họ thì đều cụp đuôi không dám lên tiếng. Trúc sư huynh, người hỏi một chút Tô sư đệ, hắn có phải hay không tại tu luyện? Hứa Phỉ Phỉ cho Trúc Hữu Thanh truyền âm nói, trừ phi là được đến Tô Mục chính miệng khẳng định, không phải vậy bọn họ đều không thể tin được Triệu Càn lớn gan suy đoán. Tu luyện, loại tình huống này là tại tu luyện. Trúc Hữu Thanh nghe đến Hứa Phỉ Phỉ lời nói, chỉ có một loại cảm giác, cũng là đừng quá mức hoang đường. Chương 1941, không thích ở phía dưới đợi. Loại tình huống này là tu luyện, hoang đường cùng cực. Trúc Hữu Thanh cảm giác sâu sắc im lặng, cũng không biết Hứa Phỉ Phỉ trong đầu đựng là cái gì, có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Xoẹt, nhìn lấy lôi đình không ngừng đánh xuống, Trúc Hữu Thanh thở dài, đành phải tiếp tục nghênh đón lôi đình. Ầm ầm, tại lôi đình bổ tới trên thân thời điểm, trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Tô sư đệ, ngươi có phải hay không tại tu luyện? T, vừa hỏi xong, hắn liền không nhịn được hít sâu một hơi, kịch liệt đau nhức, nhịn đến bây giờ thật sự là nhẫn không, đồng thời cũng hối hận tại sao mình lại hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Vâng, khẳng định trả lời để hắn đột nhiên khẽ giật mình, nhìn lấy Tô Mục thu nạp linh hồn thể, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Vậy mà thật sự là tại tu luyện, như thế đi nhầm đường, là bực nào điên cuồng. Tô sư đệ, ngươi không muốn sống. Hắn biết Tô Mục điên, nhưng không nghĩ tới Tô Mục